Hồng Hoang mạnh nhất công đức hệ thống chương 999 tới chương 1017. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lão Nha Chư Nhân cho rằng tuy Vũ Dực Tiên đã đánh bại Hào Chư Tinh, nhưng pháp lực tiêu hao nhất định không ít, hơn nữa thần thông của hắn lại không sợ pháp bảo Kim Quang Trấn Hồn Trung của Vũ Dực Tiên. Nếu vậy, trong nhận thức của Lão Nha Chư Nhân, hắn không nghi ngờ gì đã chiếm giữ ưu thế cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lão Nha Chư Nhân lại kiêu ngạo và cao hứng như vậy, bởi vì hắn sớm đã cho rằng Vũ Dực Tiên sẽ không phải đối thủ của mình. Xem ra tên gia hỏa này có chút kiêu ngạo nhỉ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bằng thực lực có thể đánh bại ta sao? Vào lúc này, Vũ Dực Tiên lại phảng phất đã cảm nhận được suy nghĩ của Lão Nha Chư Nhân. Vũ Dực Tiên nhìn Lão Nha Chư Nhân đứng đối diện, đối với thái độ kiêu ngạo của đối phương vô cùng không vui, bởi vì đối với hắn, hiện tại có những chuyện cần làm, không có thời gian dư thừa để lãng phí trên một đối thủ như vậy. Được rồi, nếu muốn đánh bại ta, vậy thì ra tay đi. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần thực lực để giao thủ với ta. Vũ Dực Tiên bình thản nhìn Lão Nha Chư Nhân, tựa hồ một chút cũng không bị sự khiêu khích vừa rồi của Lão Nha Chư Nhân ảnh hưởng. Được, ta sẽ ra tay trước, nhưng không biết ngươi có thể đỡ được công kích của ta không? Nghe lời của Vũ Dực Tiên xong, trên mặt Lão Nha Chư Nhân lại lộ ra nụ cười, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Vũ Dực Tiên sau khi nghe lời của Lão Nha Chư Nhân, lông mày lại không kìm được nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện ra tại sao Lão Nha Chư Nhân lại lộ ra nụ cười, bởi vì lúc này trên đỉnh đầu Lão Nha Chư Nhân bỗng nhiên lơ lửng một đoàn khí lưu. Đoàn khí lưu này không phải khí lưu bình thường, cần biết rằng một khi đoàn khí lưu này có thể khiến Vũ Dực Tiên cũng phải để ý, vậy thì rõ ràng đoàn khí lưu này nhất định có chỗ đặc biệt. Quả nhiên, suy đoán của Vũ Dực Tiên không hề sai. Khi Vũ Dực Tiên ngẩng đầu nhìn đoàn khí lưu trên đỉnh đầu Lão Nha Chư Nhân, đoàn khí lưu vốn bình thường như một khối khí thể màu trắng đó cuối cùng cũng biến hóa, tựa như bị cuồng phong thổi quét, cư nhiên biến thành một khí thể chư nhân cao lớn. Khí thể chư nhân biến hóa từ đoàn khí thể màu trắng, bỗng nhiên trông giống hệt Lão Nha Chư Nhân đang đứng phía dưới, quả thực như một hóa thân vậy. Cũng chính vào lúc này, trên mặt Lão Nha Chư Nhân lộ ra nụ cười, chỉ là vì cái đầu heo và hàm răng nanh hai bên miệng, khiến hiện tại Lão Nha Chư Nhân dù có cười, trông cũng vô cùng hung tợn. Vậy thì hiện tại tiếp chiêu đi. Theo lời Lão Nha Chư Nhân nói, khí thể chư nhân đang lơ lửng trên không bỗng nhiên bay về phía Vũ Dực Tiên, nắm đấm màu trắng khổng lồ nện xuống Vũ Dực Tiên. Nhìn thấy nắm đấm màu trắng kia chỉ trong khoảnh khắc đã ở trước mặt, Vũ Dực Tiên phi thường rõ ràng rằng tuy nắm đấm màu trắng này trông như được cấu thành từ khí thể với lực sát thương tương đối nhỏ, nhưng thực tế lại không chỉ có vậy. Trong cảm chi của Vũ Dực Tiên, khí thể chư nhân được cấu thành từ khí thể màu trắng này thực tế tựa như đã có được thân thể chân chính, nắm đấm của nó cũng là nắm đấm thật sự, uy lực một chút cũng không nhỏ. Vũ Dực Tiên đương nhiên không muốn cứ thế bị một nắm đấm sức mạnh cực lớn như vậy đánh trúng, và lúc nắm đấm kia sắp đánh trúng, một vòng kim quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Dực Tiên, giúp đỡ chặn đứng nắm đấm khổng lồ đó. Ông, nắm đấm màu trắng của khí thể chư nhân muốn đập vào vòng kim quang trước mặt Vũ Dực Tiên, không chỉ không phá vỡ được tầng phòng ngự, mà khi nắm đấm màu trắng kia va chạm vào vòng kim quang đã phát ra âm thanh tựa như tiếng chuông gõ. Âm thanh đang cứ thế vang vọng, thậm chí sản sinh ra một luồng âm ba cường đại, làm khí thể chư nhân vốn đang vung nắm đấm về phía Vũ Dực Tiên bị đánh bật bay ra ngoài. Có thể thấy khi khí thể chư nhân bị đánh bật, thân thể khổng lồ của nó cũng bắt đầu chậm rãi giải thể trong không khí. Thế nhưng đối mặt với tình huống như vậy, Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, lại lộ ra nụ cười tự tin. Vũ Dực Tiên, vừa rồi ta đã nói, hiện tại ngươi không chỉ tiêu hao pháp lực, ngay cả thần thông và uy lực pháp bảo của ngươi ta cũng rõ như lòng bàn tay. Chiêu thần thông ta đang sử dụng ra là vì để khắc chế ngươi, pháp bảo âm ba kim quang trấn hồn chung ngươi sử dụng cũng bị thần thông của ta khắc chế. Cùng với lời nói của Lão Nha Chư Nhân, khí thể chư nhân vốn vừa rồi bị âm ba màu vàng kim đánh bật lại lần nữa lơ lửng, thậm chí thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra âm ba màu vàng kim do Vũ Dực Tiên mượn pháp bảo âm ba kim quang trấn hồn trung sản sinh ra cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến khí thể chư nhân này. Kỳ thực Vũ Dực Tiên cũng phi thường rõ ràng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên nhân nằm ở chỗ công kích âm ba mà Vũ Dực Tiên vừa ra thực tế không có hiệu quả với khí thể chư nhân, rốt cuộc thân thể khí thể chư nhân đều do khí thể cấu thành. Khi khí thể chư nhân công kích thì không có quá nhiều khác biệt với thể rắn chân chính. Nhưng khi khí thể chư nhân chịu công kích thì lại giống như khí thể thật sự, khó mà bị công kích ảnh hưởng. Cũng chính vì lẽ đó, nên hiện tại Lão Nha Chư Nhân mới tự tin như vậy, bởi vì thần thông của hắn khắc chế pháp bảo âm ba kim quang trấn hồn chung của Vũ Dực Tiên. Rốt cuộc nếu là pháp bảo khác có lực công kích cường đại, có thể thông qua lực công kích cường đại của bản thân ảnh hưởng khí thể chư nhân, nhưng pháp bảo âm ba kim quang trấn hồn chung của Vũ Dực Tiên lại không giỏi gây sát thương bùng nổ, bởi vậy mới bị khí thể chư nhân khắc chế như vậy. Rốt cuộc thân thể khí thể chư nhân này có thể dựa vào thân thể đặc thù để chống lại sát thương kéo dài. Ha, Vũ Dực Tiên, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu thần thông của ta lợi hại đến mức nào rồi chứ. Dù sao pháp bảo âm ba của ngươi bị ta khắc chế rồi, nếu thức thời mà nhận thua bây giờ, có thể bớt chịu khổ sở, cũng có thể để ta sớm trở thành lãnh chúa độn thống xâm lâm, xem ra thế nào. Dù sao vừa rồi ngươi cũng đã trải qua một trận đại chiến với Hào Chư Tinh, hiện tại nhận thua, đối với Kim Sí Đại Bàng Điểu cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, nhìn Vũ Dực Tiên đối diện, cho rằng hiện tại Vũ Dực Tiên đã bó tay hết cách, bởi vậy liền dứt khoát khuyên đối phương nhận thua. Đối với Lão Nha Chư Nhân cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, hà cớ gì không làm chứ. Thế nhưng vào lúc này, Vũ Dực Tiên lại phản phất trong lúc rơi vào thế hạ phong và khốn cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo nụ cười nhìn về phía Lão Nha Chư Nhân, nói, ngươi cho rằng thần thông của ngươi có thể khắc chế pháp bảo của ta là có thể đánh bại ta sao? Nếu chỉ vì nguyên nhân như vậy, vậy thì ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Khi Vũ Dực Tiên nói chuyện, xung quanh thân thể hắn lại chậm rãi hiện ra một đạo kim quang, trông như đang thai nghén thần thông cường đại vậy. Hừ, nếu đã không muốn nhận thua, vậy thì ta đành phải đánh bại ngươi. Ngay lúc này, Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, lập tức phát động công kích về phía Vũ Dực Tiên. Nguyên lai khi Lão Nha Chư Nhân nhìn thấy Vũ Dực Tiên sắp thi triển thần thông cường đại, lập tức để khí thể chư nhân mà hắn thao túng một lần nữa phát động công kích về phía Vũ Dực Tiên. Đối với Lão Nha Chư Nhân, đương nhiên sẽ không để Vũ Dực Tiên có cơ hội sử dụng thần thông, bằng không thì tất cả kết quả có khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Ha, lúc này Lão Nha Chư Nhân thao túng khí thể chư nhân tựa như thật sự có sinh mệnh vậy, thân thể khổng lồ phát ra một tiếng gầm giận dữ, giờ nắm đấm nện xuống Vũ Dực Tiên. Mục đích Lão Nha Chư Nhân làm như vậy hiển nhiên, vì không muốn Vũ Dực Tiên với tư cách đối thủ có cơ hội thi triển ra thần thông mà hắn muốn thi triển, bởi vậy mới làm như vậy. Thế nhưng lúc này Vũ Dực Tiên đang thi triển thần thông lại vì để ngăn cản nắm đấm khổng lồ của Lão Nha Chư Nhân, trước mặt lại lần nữa hiện ra vòng kim quang chặn đường nắm đấm của khí thể chư nhân. Thế nhưng khi Lão Nha Chư Nhân với tư cách đối thủ nhìn thấy Vũ Dực Tiên lại thi triển chiêu kim sắc quang quyền này, trên mặt lại lộ ra nụ cười, quả nhiên là vậy, tựa hồ Lão Nha Chư Nhân sớm đã dự liệu đối phương sẽ sử dụng chiêu như vậy và cũng đã chuẩn bị đối phó đối phương rồi. Không bằng nói Lão Nha Chư Nhân sớm đã dự liệu Vũ Dực Tiên sẽ sử dụng một chiêu số để chặn nắm đấm của khí thể chư nhân, mà là Lão Nha Chư Nhân kỳ vọng Vũ Dực Tiên có thể sử dụng ra một chiêu đối phó, như vậy mới có cơ hội đánh bại đối phương. Oanh, cũng chính vào lúc này, khi trước mặt Vũ Dực Tiên lại lần nữa xuất hiện vòng kim quang muốn chặn đường nắm đấm khổng lồ của khí thể chư nhân, thì lại xuất hiện một điều ngoài ý muốn, đó là vào lúc này nắm đấm của khí thể chư nhân sẽ oanh kích vào vòng kim quang đó, đồng thời vòng kim quang cũng sẽ vang vọng ra từng vòng âm ba màu vàng kim, lần nữa đánh bật khí thể chư nhân. Nếu vậy, tự nhiên có thể giúp Vũ Dực Tiên tranh thủ một khoảng thời gian nhất định. Nhưng lần này Lão Nha Chư Nhân lại sớm đã không đánh như vậy mà phát động công kích nữa, bởi vì khi khí thể chư nhân vung nắm đấm đã phát động một loại năng lực khác của khí thể chư nhân. Chỉ thấy nắm đấm của khí thể chư nhân không đập vào vòng kim quang của Vũ Dực Tiên, toàn bộ thân thể khổng lồ biến thành từng vòng khí thể, không còn duy trì hình thái khí thể chư nhân, và những khí thể màu trắng này đã bao phủ thân thể Vũ Dực Tiên vào bên trong, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một đoàn khí thể màu trắng bao phủ khu vực đó. Còn về thân thể Vũ Dực Tiên thì lại hoàn toàn bị che khuất. Lão Nha Chư Nhân thấy vậy trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng sau khi ta biết năng lực của ngươi, sẽ dùng thủ đoạn công kích tương tự để đối phó ngươi sao? Hiện tại hãy cho ngươi thấy một điều phi thường đi. Khi Lão Nha Chư Nhân nói xong câu đó, lúc này những khí thể màu trắng đang bao phủ thân thể Vũ Dực Tiên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trước tiên trong những khí thể màu trắng này bỗng nhiên khiến nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp, từng đoàn băng tinh bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị đóng băng. Gió nhẹ thổi qua, thậm chí có thể thổi bay một mảnh băng tinh. Có thể tưởng tượng, lúc này Vũ Dực Tiên trong đoàn khí thể màu trắng kia phải chịu đựng nhiệt độ hàn lãnh đến mức nào. Thế nhưng một nhiệt độ hàn lãnh như vậy không kéo dài quá lâu, ngay sau đó những băng tinh này lại tan chảy thành thể lỏng và khí thể, đồng thời khí ôn xung quanh cũng bắt đầu tăng cao, khí thể bao phủ Vũ Dực Tiên cũng từ màu trắng biến thành màu đỏ. Đồng thời nhiệt độ của khí thể màu đỏ này không ngừng tăng lên, tựa như hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt xung quanh. Nhưng điều kỳ diệu là hiện tại xung quanh khí thể màu đỏ lại không hề xuất hiện bất kỳ chút hỏa diễm nào, tựa hồ chỉ là nhiệt độ cao thuần túy. Cùng với nhiệt độ cao của khí thể màu đỏ tiếp tục kéo dài, mặt đất xung quanh khí thể màu đỏ cũng phát sinh nứt nẻ, bởi vì hơi nước trong mặt đất đã bốc hơi do sự nung nóng của nhiệt độ cao, mới khiến mặt đất xuất hiện tình huống nứt nẻ. Thế nhưng cũng như nhiệt độ thấp trước đó, trạng thái nhiệt độ cao này không kéo dài mãi. Rất nhanh, khí thể màu đỏ lại lần nữa phát sinh chuyển hóa, biến thành khí thể màu trắng hàn lãnh, nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa hạ thấp, băng tinh hàn lãnh lại xuất hiện trên mặt đất nứt nẻ. Sau đó, khí thể bao phủ Vũ Dực Tiên cứ thế luân phiên với hai nhiệt độ khác nhau, một lạnh một nóng. Dưới sự biến đổi nhiệt độ thường xuyên như vậy, Lão Nha Chư Nhân tin rằng Vũ Dực Tiên bị vây khốn bên trong nhất định không dễ chịu gì. Bởi vì sự biến đổi nhiệt độ bên ngoài khí thể không chỉ là một chút thay đổi nhiệt độ, công kích thần thông chân chính đang tiến hành bên trong khí thể. Lúc này bên trong khí thể, Vũ Dực Tiên đứng trên một vùng đại địa, nhưng vùng đại địa như vậy lại không phải chiến trường vừa rồi hắn đang đứng, phảng phất như đã đến một vùng thiên địa khác vậy. Thực tế Vũ Dực Tiên với tư cách đối thủ phi thường rõ ràng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì hiện tại hắn bị vây khốn trong càn khôn không gian bên trong khí thể này. Trong càn khôn không gian ẩn chứa bên trong toàn bộ khí thể, bầu trời đều màu trắng, ngay cả mặt đất cũng màu trắng. Chưa kịp đợi Vũ Dực Tiên thi triển thần thông muốn phá vỡ sự ràng buộc của không gian khí thể này để thoát ra, xung quanh đã xuất hiện biến hóa, Trước tiên nhiệt độ trong không khí bắt đầu hạ thấp, ngay sau đó mặt đất và bầu trời đều bắt đầu đóng băng. Và lúc này, Vũ Dực Tiên bị vây khốn bên trong chỉ có thể lập tức lấy ra pháp bảo Kim Quang Trấn Hồn Trung của mình, lợi dụng vòng kim quang mà Kim Quang Trấn Hồn Trung giải phóng ra để cố gắng ngăn cản khí ôn hàn lãnh xung quanh. Nhưng ngay sau đó dưới khí ôn hàn lãnh này, trong không khí lại xuất hiện băng tinh, những băng tinh này kết hợp lại, hình thành từng cây băng chùy sắc bén, và vào lúc này lao về phía Vũ Dực Tiên. Thế nhưng những công kích băng chùy này đều bị vòng kim quang của Vũ Dực Tiên chặn lại, và Vũ Dực Tiên mượn âm ba chấn động do vòng kim quang sản sinh ra, ngay cả những băng chùy còn chưa bay tới cũng đều bị chấn nát. Thế nhưng khi những băng chùy này công kích một lúc sau, những băng chùy còn lại tiêu tán biến mất, ngay cả không gian xung quanh cũng phát sinh biến hóa, từ màu trắng trước đó biến thành màu đỏ sẫm. Vũ Dực Tiên cũng theo đó cảm nhận nhiệt độ không khí lại một lần nữa biến hóa, lần này lại trở nên nóng bỏng vô cùng, ngay cả một mảnh thổ địa dưới chân Vũ Dực Tiên cũng như vậy. Trong không gian nóng bỏng, những thứ muốn phát động công kích về phía Vũ Dực Tiên cũng từ băng chùy nguyên bản biến thành từng quả cầu lửa nóng bỏng. Khi Vũ Dực Tiên bị khí thể màu trắng mà Lão Nha Chư Nhân giải phóng ra bao phủ, hắn đã ở trong một không gian khác. Toàn bộ không gian đều màu trắng, thuộc về không gian nội bộ của khí thể màu trắng. Đồng thời không gian màu trắng vào lúc bắt đầu đã triển khai công kích về phía Vũ Dực Tiên, từng cây băng chùy sắc bén và hàn lãnh bay về phía hắn. Mặc dù Vũ Dực Tiên dễ dàng ngăn chặn những công kích băng chùy này, nhưng ngay sau đó những băng chùy này toàn bộ đều biến mất, thay thế vào đó là những quả cầu lửa nóng bỏng. Hiện tại không gian màu trắng vốn vây khốn Vũ Dực Tiên đã biến thành màu đỏ, trong không khí cũng tràn ngập hơi nóng cuồn cuộn, càng không ngừng hình thành cầu lửa công kích Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên chỉ có thể tạm thời triển khai pháp bảo Kim Quang Trấn Hồn Trung của mình, thông qua pháp bảo này tạm thời ngăn cản sự trùng kích của những quả cầu lửa. Cùng với thời gian trôi qua, những công kích cầu lửa này lại luân phiên biến thành công kích băng chùy, và trong khoảng thời gian sau đó cứ thế lặp đi lặp lại, khiến Vũ Dực Tiên cũng có chút khó chống đỡ, bởi vì mỗi lần thuộc tính công kích như vậy phát sinh luân phiên xong, công kích phát ra lần tiếp theo trên uy lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sau khi cảm nhận được điểm này, Vũ Dực Tiên đại khái đã biết mục đích của Lão Nha Chư Nhân, đó là vây khốn hắn bên trong, chờ đợi thời gian trôi qua, những công kích càng lúc càng cường đại này sẽ khiến hắn triệt để bị đánh giết. Lúc này trên mặt Lão Nha Chư Nhân đang chờ đợi bên ngoài khí thể màu trắng lại lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ có lẽ hiện tại Vũ Dực Tiên đã biết uy lực của thần thông này rồi, nhưng bị biết điểm này cũng không sao. Bởi vì trong mắt Lão Nha Chư Nhân, lát nữa Vũ Dực Tiên căn bản không có cơ hội thoát ra từ trong thần thông của hắn. Về điểm này, Lão Nha Chư Nhân phi thường tự tin, nguyên nhân nằm ở chỗ hiện tại thần thông khí thể màu trắng này không chỉ uy lực công kích sẽ tùy theo thời gian trôi qua mà trở nên càng cường đại hơn, trên lực phòng ngự cũng trở nên càng kiên cố hơn. Có thể nói, chỉ cần thời gian kéo dài càng lâu, xác suất Vũ Dực Tiên muốn thoát ra càng ít. Cũng khó trách cùng với thời gian trôi đi, nụ cười trên mặt Lão Nha Chư Nhân càng lúc càng rạng rỡ, nguyên lai đối với hắn thời gian càng kéo dài, chiến đấu càng có lợi. Nhưng có một điều thần thông của ta không được tốt cho lắm là ta không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong khí thể màu trắng, bằng không thì thần thông này sẽ càng cường đại hơn. Lão Nha Chư Nhân nhìn thần thông trước mặt lúc thì biến thành khí thể màu trắng, lúc thì biến thành khí thể màu đỏ, đang lẩm bẩm một mình ở đó. Thế nhưng khi Lão Nha Chư Nhân cho rằng hiện tại hắn đã nắm chắc thắng lợi, thì bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ thấy trong đoàn khí thể không ngừng biến đổi giữa hai màu trắng và đỏ lại xuất hiện một màu sắc khác, đó là màu vàng kim. Kim quang này từ trong khí thể bốc lên, trông tựa hồ có thứ gì đó sắp xuất hiện. Thế nhưng Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, khi nhìn thấy đạo kim quang này xuất hiện trong thần thông của mình, biểu tình trên mặt lại đột nhiên trở nên không tốt lắm, bởi vì hắn có thể cảm giác sự tình có chút không ổn rồi. Hừ, Vũ Dực Tiên ngươi còn muốn thoát ra từ trong thần thông của ta. Đúng là si tâm vọng tưởng. Cũng chính vào lúc này, Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, trên mặt lộ ra thần sắc âm ngoan, khi cảm giác Vũ Dực Tiên đang giải phóng thần thông muốn thoát ra, tự nhiên không muốn để đối phương thoát ra, thế là vào lúc này, Lão Nha Chư Nhân, với tư cách đối thủ, bắt đầu thi triển ra một đạo thần thông khác. Chỉ thấy Lão Nha Chư Nhân niệm niệm hữu từ trong miệng, ngay sau đó phía sau hắn lại thăng lên một đoàn khí thể màu trắng khác. Khi đạo khí thể màu trắng này xuất hiện, nó đã được Lão Nha Chư Nhân khống chế mà dung hợp với đoàn khí thể màu trắng phía trước. Sau khi trọng tân dung hợp một đạo khí thể màu trắng, kích thước của thần thông này trông không phát sinh biến hóa lớn, nhưng tựa hồ cho người ta cảm giác trở nên càng cường đại hơn. Và lúc này, Lão Nha Chư Nhân sau khi sử dụng đạo thần thông khí thể màu trắng thứ hai, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi. Hiển nhiên đối với Lão Nha Chư Nhân dù đồng thời sử dụng ra hai đạo thần thông khí thể màu trắng cũng là một gánh nặng không nhỏ, cần phải làm nhiều chuyện hơn, bất kể là pháp lực hay tinh thần lực đều tiêu hao phi thường lớn. Nhưng sự tiêu hao và cái giá phải trả như vậy, trong mắt Lão Nha Chư Nhân hoàn toàn đáng giá, bởi vì chỉ cần có thể đánh bại Vũ Dực Tiên, vậy thì những thứ Lão Nha Chư Nhân thu hoạch được sẽ càng nhiều. Đầu tiên là độn thống xâm lâm sẽ trở thành lãnh địa. Nghĩ đến đây, trên mặt Lão Nha Chư Nhân lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó, Vũ Dực Tiên đang trong thần thông khí thể màu trắng cố gắng sử dụng pháp thuật và thần thông để đột phá cũng phát hiện sức mạnh trong không gian màu trắng này trở nên càng cường đại hơn, tựa hồ có thứ khác đã hòa lẫn vào bản thể không gian màu trắng này, khiến uy lực của thần thông này trở nên càng lớn hơn. Sau khi cảm giác được điểm này, Vũ Dực Tiên biết thời gian còn lại cho hắn không nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm cách giải quyết khốn cảnh hiện tại, bằng không thì cùng với thời gian trôi đi, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Không có cách nào nữa rồi, chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Vũ Dực Tiên nhìn không gian màu trắng đang vây khốn mình, lẩm bẩm nói. Hắn biết công kích tiếp theo của không gian màu trắng sắp tới, nếu bây giờ không ra tay, vậy thì sau này muốn thoát ra sẽ phải trả cái giá lớn hơn nhiều, điều này Vũ Dực Tiên không muốn thấy. Nếu đã như vậy thì dùng đi. Cùng với một tiếng gầm giận dữ của Vũ Dực Tiên, thân thể hắn bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Tầng kim quang bao phủ Vũ Dực Tiên trông vô cùng nhỏ bé, cảm giác như đom đóm vậy, nhưng khi một tầng kim quang này xuất hiện trên bề mặt thân thể Vũ Dực Tiên, thì bất kể những cầu lửa hay băng chùy công kích đều bị tầng kim quang này chặn lại, căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự của tầng kim quang này. Trông thật sự quá không thể tin nổi, rõ ràng chỉ là một chút kim quang, lại phảng phất sở hữu phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. Cũng chính vào lúc này, lão nha chư nhân, với tư cách đối thủ, lại nhìn thấy kim quang phát ra từ trong khí thể màu trắng biến nhỏ lại, thậm chí biến mất, cho rằng đó là tin tức tốt cho hắn. Ha, xem ra Vũ Dực Tiên bị thần thông của ta áp chế rồi, chỉ cần chờ đợi thêm một chút, tin rằng có thể đánh giết hắn. Lúc này, lão nha chư nhân không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên trong khối khí thể màu trắng, bởi vì khi sử dụng thần thông này, hắn không thể quan sát tình cảnh bên trong không gian thần thông, đây cũng là một khuyết điểm không lớn không nhỏ của thần thông của lão nha chư nhân. Nhưng đối với lão nha chư nhân, điều đó không thành vấn đề lớn, bởi lẽ hiện tại hắn cho rằng Vũ Dực Tiên sắp bị thần thông của mình giết chết, cho nên những chuyện khác đều trở nên không quan trọng trong mắt hắn. Ngược lại, lão nha chư nhân đang nghĩ về việc khi mình nắm giữ lãnh địa độn thống xâm lâm, hắn sẽ thu hoạch được lợi ích lớn đến nhường nào. Nghĩ đến đây, trên mặt lão nha chư nhân không kìm được lộ ra vẻ đắc ý, tuy nhiên, đúng lúc lão nha chư nhân đang nghĩ ngợi như vậy, bên trong khối khí thể màu trắng phía trước lại lần nữa xuất hiện dị thường. Chỉ thấy lúc này Vũ Dực Tiên đang bị nhốt trong không gian khí thể màu trắng chậm rãi mở rộng đôi cánh, ngay sau đó kim quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể hắn cũng trở nên nồng đậm, rồi từng khối áo giáp vàng óng ngưng tụ từ kim quang hiện ra, đồng thời tự động khoác lên thân thể Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên đã sử dụng huyết mạch áo giáp ngưng tụ từ hoàng kim huyết mạch ẩn chứa trong bản thân. Đây là thần thông chỉ kim sĩ đại bàng điều tộc mới có thể sử dụng. Bình thường, Vũ Dực Tiên không mấy muốn dùng chiêu thần thông này, bởi vì làm như vậy cần phải trả cái giá quá lớn, không cần nhìn cũng biết. Nhưng hiện tại, khi Vũ Dực Tiên bị lão nha chư nhân ép vào tình cảnh khốn khó, hắn không thể không sử dụng chiêu thiên phú thần thông này để phá giải không gian khí thể màu trắng. Khi Vũ Dực Tiên triệu hồi hoàng kim áo giáp thành công, các đòn tấn công trong không gian khí thể lại một lần nữa phóng về phía hắn. Lần tấn công này vô cùng bất thường, bởi vì không chỉ có hỏa cầu công kích, mà còn có băng chùy công kích từ lúc ban đầu. Hai loại công kích này lại đồng thời nhắm vào Vũ Dực Tiên mà phát động. Có lẽ là do vừa rồi lão nha chư nhân lại tiếp tục rót vào không gian khí thể này một đạo thần thông khí thể khác, hoặc cũng có thể là do thời gian trôi qua, thần thông đã có sự biến hóa, hoặc cả hai nguyên nhân đều tồn tại. Nhưng dù sao đi nữa, các đòn tấn công trong không gian khí thể này không hề tầm thường, mạnh hơn nhiều so với các đòn tấn công đơn thuộc tính mà Vũ Dực Tiên đã gặp phải trước đó. Thế nhưng khi Vũ Dực Tiên đối mặt với loại công kích như vậy, trên mặt hắn không hề lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, cứ như những đòn tấn công đang phóng tới chỉ là một trận mưa bụi nhỏ vậy. Vũ Dực Tiên chậm rãi giơ tay phải lên đối diện với những hỏa cầu và băng chùy đang bay tới, ngay sau đó một đạo kim quang từ tay phải Vũ Dực Tiên trào ra, cuối cùng lại hóa thành một thanh bảo kiếm màu vàng. Thanh bảo kiếm này trông có vẻ nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lại lấp lánh hàn quang lạnh lẽo thấu xương. Hóa ra đây là một pháp bảo khác mà Vũ Dực Tiên đã triệu hồi, tên là Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm, cũng giống như Hoàng Kim Trấn Hồn Trung, đều là những pháp bảo vô cùng cường đại. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên tay nắm Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm vung mạnh về phía những hỏa cầu và băng chùy đang bay tới, một đạo quang nhận lấp lánh kim quang chói mắt bắn ra, cắt đôi tất cả những hỏa thương và băng chùy trên đường đi, cuối cùng thậm chí còn cắt mở một vết nứt trên không gian khí thể màu trắng kia. Cái gì? Lúc này, lão nha chư nhân đang chờ bên ngoài khối khí thể màu trắng, chờ thần thông của mình giải quyết Vũ Dực Tiên. Kết quả, hắn chưa kịp chờ kết quả Vũ Dực Tiên chiến bại, thì từ trong khối khí thể màu trắng trước mặt lại bay ra một đạo quang nhận, trực tiếp cắt mở một lỗ lớn trên không gian khí thể màu trắng ban đầu. Đối mặt với vấn đề này, lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng không đợi lão nha chư nhân kịp phản ứng, đạo kim quang quang nhận bay ra từ trong khối khí thể màu trắng kia đã phóng thẳng về phía hắn. Hóa ra vết nứt trên không gian khí thể kia lại đối diện với lão nha chư nhân, điều này cũng khiến lão nha chư nhân trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của kim quang quang nhận. Có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là do Vũ Dực Tiên đã sớm cảm nhận được đại khái phương hướng của lão nha chư nhân, nên đã lựa chọn mà phát động công kích. Nực cười, ta sao có thể thua được? Tuy thần thông khí thể màu trắng của lão nha chư nhân dường như đã bị Vũ Dực Tiên phá giải, nhưng bản lĩnh của hắn còn xa mới chỉ có vậy. Khi nhìn thấy đạo kim sắc quang nhận đánh về phía mình, lão nha chư nhân phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó từ trong miệng hắn phun ra một đạo khí thể đen kịt. Khi khí thể đen kịt vừa thoát ra khỏi cơ thể lão nha chư nhân, dường như đạo khí thể đen kịt này cũng mang theo cảm xúc phẫn nộ giống như hắn, khi xuất hiện bên ngoài cơ thể lão nha chư nhân, nó liền biến thành một nhân hình khí thể hung tợn. Một người khổng lồ khí thể toàn thân đen kịt đã chắn trước mặt lão nha chư nhân. Cũng vào lúc này, đạo kim quang quang nhận ban đầu đánh về phía lão nha chư nhân đã bị người khổng lồ khí thể đen kịt toàn thân này chặn lại. một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, người khổng lồ khí thể đen kịt kia tựa như bóng tối thật sự, trực tiếp nuốt chửng đạo kim quang quang nhận vào trong cơ thể mình. Cảnh tượng này, vừa khéo bị Vũ Dực Tiên vừa bước ra khỏi không gian khí thể màu trắng nhìn thấy. Hừ, xem ra ngươi lại dùng chiêu mới rồi, vậy thì để giải quyết ngươi, ta sẽ phải tốn thêm chút công phu. Cũng vào lúc này, Vũ Dực Tiên thân khoác hoàng kim áo giáp, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn lão nha chư nhân đối diện. Lúc này, lão nha chư nhân cũng thở phào một hơi khi triệu hồi ra nhân hình khí thể màu đen, bởi vì vừa rồi đạo kim quang quang nhận kia đã bị nhân hình khí thể màu đen chặn lại, nhờ vậy mà lão nha chư nhân tránh được số phận bị công kích. Nhưng dù sao đi nữa, lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, sau khi nhìn thấy Vũ Dực Tiên bình yên vô sự, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không ngờ ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, ban đầu ta còn nghĩ ngươi đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực khi chiến đấu với Hào Chư Tinh, căn bản không đáng để bận tâm, nhưng không ngờ ngươi lại dám thi triển thần thông mạnh mẽ như vậy. E rằng Hào Chư Tinh trước đó dù có giao thủ với ngươi thế nào cũng khó thoát khỏi kết cục bị đánh bại đi. Lão nha chư nhân nhìn Vũ Dực Tiên đang bay lơ lửng giữa không trung, nói. Khi lão nha chư nhân đang nói chuyện với Vũ Dực Tiên lại không chút biểu cảm, giơ hoàng kim chấn hồn kiếm trong tay lên, chém về phía sau. Một đạo kim sắc quang nhận trực tiếp xé rách không khí, đánh tan cơ thể của bạch sắc khí thể chư nhân vừa định tập kích lén từ phía sau. Lão nha chư nhân sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi khó coi. Hắn biết rõ, vừa rồi lão nha chư nhân cố ý nói chuyện với Vũ Dực Tiên là để lợi dụng lúc hấp dẫn sự chú ý của đối phương, cho bạch sắc khí thể chư nhân ở phía sau phát động tập kích lén, như vậy lão nha chư nhân có thể giành được ưu thế nhất định. Nhưng loại chuyện này lại dễ dàng bị Vũ Dực Tiên nhìn thấu. Phải biết rằng hiện tại Vũ Dực Tiên thân khoác hoàng kim áo giáp, cả pháp lực lẫn tinh thần lực đều được cường hóa đến mức cực kỳ đáng sợ. Chiêu Thiên Phú thần thông này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với uy lực mà Hào Chư Tinh đã phát huy khi sử dụng Hỏa Thần huyết mạch trước đó. Cũng chính vì vậy, hiện tại Vũ Dực Tiên mới có thể dễ dàng cảm nhận được bạch sắc khí thể chư nhân phía sau thực sự đang định tập kích lén. Nhưng khi Vũ Dực Tiên đánh bay bạch sắc khí thể chư nhân, cơ thể của bạch sắc khí thể chư nhân chỉ hơi tan rã một chút, rồi thân thể do khí thể cấu thành lại lần nữa dung hợp, trông như thể vừa rồi không hề chịu chút tổn thương nào. Nhưng sau một lần tập kích lén thất bại, bạch sắc khí thể chư nhân tự nhiên sẽ không tiếp tục đơn độc chiến đấu nữa, nó lựa chọn trở về bên cạnh lão nha chư nhân, tiếp tục lơ lửng như vậy. Lúc này, bên cạnh lão nha chư nhân có hai nhân hình khí thể đang lơ lửng. Một là nhân hình khí thể màu đen tràn đầy khí tức cuồng bạo, tựa hồ tất cả ánh sáng đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Còn một là nhân hình khí thể màu trắng thuần khiết mạnh mẽ, nghe nói nhân hình khí thể này có một không gian bên trong cơ thể có thể sử dụng hỏa diễm và hàn băng làm thủ đoạn công kích, vô cùng khó đối phó. Nhưng lúc này, vẻ mặt của lão nha chư nhân lại có chút co giật, dường như việc đồng thời triệu hồi hai nhân hình khí thể là một gánh nặng quá lớn đối với hắn. Nhưng cũng chỉ có thế, bởi vì rất nhanh sau đó, lão nha chư nhân không biết đã sử dụng thần thông gì mà khí tức của cả người hắn lại trở nên bình ổn, dường như những ảnh hưởng do việc triệu hồi hai nhân hình khí thể vừa rồi đều đã biến mất. Vũ Dực Tiên liếc nhìn lão nha chư nhân có sắc mặt như thường, không khỏi nhíu mày, quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cho lão nha chư nhân bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, Vũ Dực Tiên lại lần nữa vung hoàng kim chấn hồn kiếm pháp bảo của mình về phía lão nha chư nhân, đạo kim sắc quang nhận từ hoàng kim chấn hồn kiếm lại một lần nữa bay ra. Nhưng lần này, lão nha chư nhân không hề hoảng loạn, chỉ thấy hắn điều khiển nhân hình khí thể màu đen một cách có trật tự chắn trước đạo kim sắc quang nhận, trông như muốn dùng lại chiêu cũ, nuốt chửng đạo kim quang quang nhận này lần nữa. Quả nhiên, đạo kim sắc quang nhận lần này cũng không chút bất ngờ, bị nhân hình khí thể màu đen nuốt vào trong cơ thể, không hề phát ra chút động tĩnh nào, trông như thể bên trong cơ thể nhân hình khí thể màu đen có một cái động không đáy vậy. Đồng thời, nhân hình khí thể màu trắng khác của lão nha chư nhân cũng vào lúc này phát động công kích, hai tay hình thành những nắm đấm khổng lồ đánh về phía Vũ Dực Tiên đang bay lơ lửng giữa không trung. Có thể thấy, khi bạch sắc khí thể chư nhân phát động công kích, tay trái của nó vẫn màu trắng, nhưng lại được bao phủ một lớp băng tinh màu trắng. Những băng tinh màu trắng này kết hợp với nhau cuối cùng tạo thành một băng chùy màu trắng sắc bén, trông như thể bạch sắc khí thể chư nhân đang cầm một thanh kiếm trắng sắc bén trong tay vậy. Còn về tay phải khác của bạch sắc khí thể chư nhân cũng lại lần nữa biến hóa, nắm đấm màu trắng ban đầu biến thành màu đỏ rực như lửa, ngay sau đó một luồng hỏa diễm bốc lên từ nắm đấm. Cũng có thể nói, nắm đấm màu trắng lúc này đã biến thành một nắm đấm lửa, trông như uy lực đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn băng và hỏa diễm đồng thời đánh về phía Vũ Dực Tiên, xem ra đây là sách lược tấn công của lão nha chư nhân vừa rồi. Trước tiên dùng nhân hình khí thể màu đen chặn đứng công kích của Vũ Dực Tiên, sau đó lại để bạch sắc khí thể chư nhân phát động công kích. Sự phối hợp này vô cùng không tồi, trực tiếp đưa Vũ Dực Tiên vào phạm vi tấn công của mình, đồng thời khiến cho công kích của Vũ Dực Tiên không có cách nào phát huy hiệu quả. Nhưng vào lúc như vậy, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, lại triển khai đối sách. Chỉ thấy trên thân thể Vũ Dực Tiên phát ra vô số kim quang, khi hai nắm đấm của bạch sắc khí thể chư nhân sắp sửa công kích vào thân thể Vũ Dực Tiên, dưới sự bao phủ của kim quang, hai nắm đấm hàn băng và hỏa diễm của bạch sắc khí thể chư nhân cứ thế vô thanh vô tức bốc hơi. Lão nha chư nhân không nghi ngờ gì cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng phải nhanh chóng ra lệnh cho bạch sắc khí thể chư nhân rút lui. Sau khi trải qua vài lần phản kích của Vũ Dực Tiên, lão nhà chư nhân đã hiểu rằng thực lực của Vũ Dực Tiên quá cường đại, thủ đoạn và thần thông của hắn cũng vô cùng nhiều. Nếu khi giao thủ với hắn mà không cẩn thận ứng phó, vậy thì nguy hiểm gặp phải sẽ rất lớn. Vì vậy, lão nhà chư nhân ngay từ đầu khi nhìn thấy thần thông của Vũ Dực Tiên quá quỷ dị và cường đại, lập tức ra lệnh cho bạch sắc khí thể chư nhân rút lui. Dù sao thì đối với lão nha chư nhân, một loạt công kích vừa rồi chẳng qua là để thăm dò thủ đoạn tấn công của Vũ Dực Tiên. Bởi lẽ, đối với những công kích mà Vũ Dực Tiên đang thi triển, lão nha chư nhân không hề có bất kỳ thông tin nào để phân tích. Hiện tại, lão nha chư nhân chỉ có thể xác định một điều, đó là hoàng kim áo giáp mà Vũ Dực Tiên sử dụng có liên quan đến thiên phú thần thông của Kim Sí Đại Bàng Điều Tộc, đó là một thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, nếu không thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng dù vậy, lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, vẫn có lòng tin chiến thắng đối phương. Cũng đúng lúc lão nha chư nhân đang cố gắng phân tích thiên phú thần thông của Vũ Dực Tiên, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, lại thừa thắng xông lên. Khi nhìn thấy bạch sắc khí thể chư nhân muốn rút lui, hắn lập tức đuổi theo sát nút, dường như muốn lợi dụng cơ hội này, tiếp tục dùng vô lượng kim quang phát ra từ trên người để đối phó với bạch sắc khí thể chư nhân. Lúc này, lão nha chư nhân, để có thể đánh bại Vũ Dực Tiên của Kim Sí Đại Bàng Điều Tộc, từ đó giành được cơ hội trở thành lãnh chúa độn thống xâm lâm, tự nhiên khi giao thủ với Vũ Dực Tiên đã sử dụng thần thông cường đại nhất. Nhưng không giống với Hào Chư Tinh trước đó, hiện tại Vũ Dực Tiên lại thi triển thiên phú thần thông ẩn chứa trong hoàng kim huyết mạch của Kim Sí Đại Bàng Điều Tộc, toàn bộ cơ thể hắn đều được bao phủ bởi một lớp hoàng kim áo giáp dày đặc. Lớp hoàng kim áo giáp trên người Vũ Dực Tiên không chỉ có thể cung cấp cho hắn lực phòng ngự vô cùng cường đại, mà còn có thể tăng cường đáng kể pháp lực và tinh thần lực của Vũ Dực Tiên, khiến sức chiến đấu của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nói đây là một thiên phú thần thông vô cùng cường đại. Loại thiên phú thần thông ở cấp độ này, không phải Hào Chư Tinh vừa mới giác tỉnh hỏa thần huyết mạch trước đó có thể làm được. Cần phải có thiên phú và thực lực nhất định mới có thể thi triển được, nếu không thì cưỡng ép thi triển một số thiên phú thần thông mà cơ thể không thể chịu đựng được, sẽ phải trả một cái giá thảm khốc. Cũng khó trách lão nha chư nhân vừa rồi lại cảm thấy việc Hào Chư Tinh thua Vũ Dực Tiên không quá mất mặt, bởi vì hiện tại lão nha chư nhân giao thủ với Vũ Dực Tiên, muốn đánh bại đối phương cũng vô cùng khó khăn. Vũ Dực Tiên này thủ đoạn quá nhiều, nếu không tìm cách khác, căn bản khó mà giải quyết đối phương. Lão nha chư nhân vừa ra hiệu cho bạch sắc khí thể chư nhân rút lui, trong lòng lại nghĩ như vậy. Và hiện tại trên chiến trường, do Vũ Dực Tiên thi triển vô lượng kim quang, những kim quang này dường như có thể bốc hơi tất cả. Rõ ràng trông chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ như đom đóm, nhưng khi vô lượng kim quang chiếu xạ lên cơ thể bạch sắc khí thể chư nhân, thân thể của bạch sắc khí thể chư nhân đối diện đang chậm rãi tiêu tán. Sự tiêu tán này không phải là nơi cơ thể bạch sắc khí thể chư nhân bị vô lượng kim quang chiếu xạ, nhưng đây cũng là một thần thông vô cùng lợi hại, khiến bạch sắc khí thể chư nhân không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực của mình. Khốn kiếp, nhất định phải có cách. Lão nha chư nhân nhìn bạch sắc khí thể chư nhân có thân thể không ngừng giảm sút, trong lòng biết rõ nếu cứ để Vũ Dực Tiên tiếp tục công kích bạch sắc khí thể chư nhân như vậy thì bạch sắc khí thể chư nhân sẽ bị đánh bại. Nhưng đó không phải là điều lão nha chư nhân muốn thấy, nhất định phải có cách khác mới được. Đột nhiên, lão nha chư nhân linh quang chợt lóe, trong lòng đã có cách. Được, có thể dùng chiêu đó. Cũng vào lúc này, trên mặt lão nha chư nhân lộ ra vẻ âm ngoan. Hai tay như huyễn ảnh thi triển ra pháp quyết. Cũng chính vào lúc này, lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, cuối cùng cũng đã sử dụng thần thông của mình. Chỉ thấy khi Vũ Dực Tiên đang cố gắng tiếp tục công kích bạch sắc khí thể chư nhân, bên cạnh cơ thể đang không ngừng bị vô lượng kim quang thiêu đốt kia đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, khi đạo hắc ảnh này xuất hiện, Vũ Dực Tiên đối diện lập tức phản ứng. Hắn phản tay đánh ra một quyền về phía đạo hắc ảnh đột nhiên tập kích, vô lượng kim quang bao trùm trên nắm đấm của Vũ Dực Tiên. Trông thì rõ ràng chỉ là một nắm đấm bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nắm đấm này ẩn chứa pháp lực vô cùng lớn. Lão nha chư nhân nhìn thấy, trong lòng kinh hãi, lập tức phản ứng. Chiêu vô lượng kim quang quyền pháp mà Vũ Dực Tiên vừa thi triển dường như ẩn chứa công kích tinh thần lực. Nhưng loại công kích ẩn chứa tinh thần lực này đối với lão nha chư nhân là một loại can nhiễu, nhưng đối với bạch sắc khí thể chư nhân và hắc ảnh lại không có hiệu quả, bởi vì chúng vốn là do thần thông của lão nha chư nhân huyễn hóa thành, bản thân không có tinh thần lực sinh mệnh, cũng sẽ không phải chịu loại công kích tinh thần lực này. Nhưng vốn dĩ lúc này Vũ Dực Tiên không định dựa vào tinh thần lực để đối phó với hắc ảnh sắp tập kích, chiêu vô lượng kim quang quyền mà hắn thi triển bởi vì có vô lượng kim quang và hoàng kim áo giáp gia trì, cho nên dù hắc ảnh có thể miễn dịch công kích tinh thần lực ẩn chứa trong vô lượng kim quang quyền pháp cũng không sao. Cũng vào lúc này, chiêu vô lượng kim quang quyền pháp mà Vũ Dực Tiên đánh ra cuối cùng cũng trúng đích, trực tiếp đánh lên thân thể hắc ảnh. Lúc này, chân diện mục của hắc ảnh cũng hiện rõ, hóa ra chính là nhân hình khí thể màu đen mà lão nha chư nhân đã triệu hồi trước đó, đang dùng đôi tay hóa thành khí thể để chặn lại chiêu vô lượng kim quang quyền pháp mà Vũ Dực Tiên đánh ra. Điều khiến Vũ Dực Tiên có chút kinh ngạc là, khi vô lượng kim quang quyền pháp đánh lên người nhân hình khí thể màu đen, hắn phát hiện đối phương không hề xuất hiện hiệu quả lập tức dưới sự chiếu xạ của vô lượng kim quang, ngược lại trông như không hề bị ảnh hưởng. Phải biết rằng trước đó khi Vũ Dực Tiên dùng vô lượng kim quang công kích bạch sắc khí thể chư nhân, đối phương đã dễ dàng bị vô lượng kim quang của Vũ Dực Tiên ảnh hưởng, Lão Nha Chư Nhân vì muốn bảo vệ bạch sắc khí thể chư nhân không bị vô lượng kim quang của Vũ Dực Tiên tiêu diệt mà cũng vội vàng ra hiệu rút lui. Vậy mà khi vô lượng kim quang trực tiếp đánh lên người nhân hình khí thể màu đen, lại không hề xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nhân hình khí thể màu đen này thật sự không cần sợ uy lực của vô lượng kim quang sao? Trong đầu Vũ Dực Tiên chợt hiện ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sau đó đều bị vứt ra sau đầu. Bởi vì rất nhanh Vũ Dực Tiên đã phản ứng lại, nhân hình khí thể màu đen không phải là không bị vô lượng kim quang ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng mà nhân hình khí thể màu đen chịu phải là vô cùng nhỏ. Bản thân nhân hình khí thể màu đen này dường như có thể hấp thu tất cả. Khi vô lượng kim quang quyền pháp của Vũ Dực Tiên đánh lên nắm đấm của nó, một phần uy lực của vô lượng kim quang cũng đã bị hấp thu và triệt tiêu. Sau khi một phần lực lượng vô lượng kim quang bị hấp thu và triệt tiêu, ảnh hưởng mà nắm đấm vô lượng kim quang của Vũ Dực Tiên gây ra cho nhân hình khí thể màu đen tự nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé. Sau khi hiểu rõ điểm này, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, bắt đầu thi triển một chiêu khác. Chỉ thấy xung quanh thân thể Vũ Dực Tiên lơ lửng từng đạo huyết hồng sắc quang mang, ngay sau đó những huyết hồng sắc quang mang này đánh về phía nhân hình khí thể màu đen. Hừ, không chỉ có thế, Vũ Dực Tiên ngươi còn có loại công kích này sao? Nhưng trước thần thông của ta, tất cả đều là vô ích. Lúc này, Lão Nha Chư Nhân nhìn Vũ Dực Tiên dường như lại muốn thi triển thần thông khác, nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại có chút đắc ý nói. Lão Nha Chư Nhân sau khi nhìn thấy nhân hình khí thể màu đen thành công chặn đứng vô lượng kim quang quyền pháp của Vũ Dực Tiên, tự nhiên yên tâm không ít. Đối với thần thông mà Vũ Dực Tiên sẽ sử dụng sau đó, tuy có thể dự đoán đó là một loại thần thông có uy lực khá mạnh, nhưng hiện tại Lão Nha Chư Nhân có lòng tin không nhỏ vào nhân hình khí thể màu đen, bởi vì đối phương có thể chặn đứng thần thông lần này của Vũ Dực Tiên. Lão Nha Chư Nhân cũng không phải là người thích bị động chịu đòn. Khi Vũ Dực Tiên chuẩn bị lần nữa phát động thần thông để công kích, Lão Nha Chư Nhân, với tư cách là đối thủ, đã phát động công kích vào lúc này. Chỉ thấy khi nhân hình khí thể màu đen chặn đứng nắm đấm của Vũ Dực Tiên, ở phần bụng của nó lại đột nhiên nhô ra một nắm đấm màu trắng, rồi đánh về phía Vũ Dực Tiên. Lúc này, Vũ Dực Tiên đang định thi triển thần thông để đối phó với người khổng lồ khí thể màu đen, nhưng lại không phòng bị chiêu này của đối phương, trực tiếp bị nắm đấm màu trắng kia đánh bay, bay giữa không trung một đoạn mới dừng lại. Và lúc đó, khi Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, dừng lại giữa không trung, cảm nhận xung lực mạnh mẽ mà cơ thể phải chịu đựng, hắn nhìn về phía nhân hình khí thể màu đen đối diện. Lúc này, nhân hình khí thể màu đen vẫn y hệt như trước, nhưng cánh tay màu trắng ở phần bụng của nó lại chậm rãi rụt về. Ngay sau đó, bạch sắc khí thể chư nhân bay từ phía sau nhân hình khí thể màu đen ra bên cạnh thân thể của nó. Đến lúc này, Vũ Dực Tiên mới nhìn ra, hóa ra bạch sắc khí thể chư nhân vừa rồi phát động công kích, đã dùng nắm đấm của mình xuyên thẳng qua cơ thể nhân hình khí thể màu đen, rồi tấn công Vũ Dực Tiên đang đứng trước mặt nhân hình khí thể màu đen. Cả nhân hình khí thể màu đen và bạch sắc khí thể chư nhân đều được cấu thành từ khí thể, do đó chúng có thể phối hợp rất ăn ý trong chiến đấu. Thân thể linh hoạt và những đòn tấn công bất ngờ của chúng đủ để khiến các đối thủ khác phải đau đầu khi giao thủ với Lão Nha Chư Nhân. Hừ, hiện tại để ngươi kiến thức uy lực thật sự của thần thông của ta. Lão Nha Chư Nhân nhìn thấy dường như một phần sức mạnh thần thông của mình đã bị lộ ra, dứt khoát không định tiếp tục che giấu nữa, lập tức phát động năng lực của nhân hình khí thể hắc bạch. Ong, theo lời của Lão Nha Chư Nhân vừa dứt, hai nhân hình khí thể lại lần nữa xảy ra biến hóa. Đầu tiên, cơ thể của bạch sắc khí thể chư nhân và nhân hình khí thể màu đen bắt đầu tan rã thành hai loại khí thể màu đen và trắng. Ngay sau đó, hai loại khí thể màu đen và trắng này lại tập hợp lại với nhau. Đồng thời, khi hai loại khí thể đen trắng hỗn hợp lại với nhau, chúng cũng giải phóng ra đủ loại năng lượng đặc biệt, ngay sau đó một nhân hình khí thể hoàn toàn mới xuất hiện. Hóa ra đó là một nhân hình khí thể toàn thân màu xám trắng, tản mát ra đủ loại khí tức suy bại. Dường như cũng là do sự hỗn hợp của hai loại sức mạnh hỏa diễm và hàn băng trong cơ thể bạch sắc khí thể chư nhân trước đó mà dẫn đến hiệu quả này, đương nhiên cũng có ảnh hưởng từ sức mạnh của nhân hình khí thể màu đen. Vũ Dực Tiên nhìn nhân hình khí thể xám trắng vừa xuất hiện, sắc mặt không hề biến đổi chút nào, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cũng vào lúc này, Lão Nha Chư Nhân đã thi triển thần thông, lại không định tiếp tục chờ đợi như vậy nữa, lập tức ra lệnh cho nhân hình khí thể xám trắng tấn công Vũ Dực Tiên. Rõ ràng đối với Lão Nha Chư Nhân, việc cần làm bây giờ là đánh giết Vũ Dực Tiên đối diện, không cho đối phương cơ hội đánh bại mình. Phải biết rằng cho đến bây giờ trong trận chiến, Lão Nha Chư Nhân vẫn chưa đánh bại được Vũ Dực Tiên, điều này khiến hắn có chút sốt ruột, muốn làm gì đó nhưng lại không làm được. Cũng vào lúc này, Vũ Dực Tiên ở bên kia lại ra tay trước, tấn công nhân hình khí thể xám trắng. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên tay trái cầm pháp bảo Hoàng Kim Trấn Hồn Trung, tay phải còn lại thì cầm Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm. Vũ Dực Tiên cứ như vậy, tấn công nhân hình khí thể xám trắng. Hừ, đúng lúc lắm, Lão Nha Chư Nhân vì muốn giành được Độn Thống Xâm Lâm làm lãnh địa của mình, lúc này tự nhiên sẽ không lùi bước, lập tức ra lệnh cho nhân hình khí thể xám trắng cũng theo đó phát động công kích. Nhân hình khí thể xám trắng dường như có sinh mệnh, từ trong cái đầu khí thể của nó phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, trên hai cánh tay của nhân hình khí thể xám trắng cuồn cuộn từng đạo năng lượng, phân biệt là hàn băng màu xám và hỏa diễm màu xám. Trông có vẻ không khác gì những đòn tấn công mà bạch sắc khí thể chư nhân trước đó đã thi triển lên Vũ Dực Tiên, nhưng trên thực tế, lúc này nhân hình khí thể xám trắng đã thông qua sự dung hợp giữa khí thể màu đen và khí thể màu trắng, nên sở hữu năng lượng vô cùng đặc thù, và những đòn tấn công mà nhân hình khí thể xám trắng lúc này phát ra còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những đòn tấn công mà bạch sắc khí thể chư nhân đã phát ra trước đó. Nhưng Vũ Dực Tiên lại không để tâm đến những điều đó, hắn dùng Hoàng Kim Chấn Hồn kiếm vung ra một đạo kiếm khí màu vàng kim về phía nhân hình khí thể xám trắng. Khi đạo kiếm khí màu vàng kim này giáng xuống thân thể nhân hình khí thể xám trắng đối diện, nhân hình khí thể xám trắng đối diện cuối cùng cũng ra tay, hai cánh tay khổng lồ của nó cũng vung về phía Vũ Dực Tiên, hàn băng màu xám và hỏa diễm màu xám cuồn cuộn trên đó cũng đồng thời đánh về phía đạo kim sắc kiếm khí. Năng lượng của cả hai va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ dữ dội, dường như hai bên chỉ ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Nhưng vào khắc tiếp theo, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, lại sử dụng một pháp bảo khác, hóa ra chính là pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung mà trước đó dường như không có hiệu quả đối với nhân hình khí thể của lão nha chư nhân. Cảnh tượng này đồng thời bị lão nha chư nhân đối diện nhìn thấy. Khác với trước đó, lúc này lão nha chư nhân không hề chế giễu Vũ Dực Tiên lặp lại chiêu cũ, lông mày hắn khẽ nhíu lại, đang suy nghĩ tại sao Vũ Dực Tiên lại muốn sử dụng pháp bảo này lần nữa khi biết nó bị thần thông của mình khắc chế. Nhưng dù lão nha chư nhân có suy nghĩ thế nào đi nữa, tạm thời cũng không nghĩ ra được một kết quả thích hợp. Cũng vào lúc này, Vũ Dực Tiên đối diện cuối cùng cũng vào lúc này nhắm vào nhân hình khí thể xám trắng mà phát động công kích. Đang, theo tiếng chuông lớn phát ra từ pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung của Vũ Dực Tiên, nhân hình khí thể xám trắng đã tan rã. Lão nha chư nhân không ngờ nhân hình khí thể xám trắng vốn đang duy trì lực chiến đấu hoàn chỉnh, chỉ trong một hiệp giao thủ với Vũ Dực Tiên, đã bị đối phương giải quyết. Điều càng khiến lão nha chư nhân bận tâm hơn là, lúc này Vũ Dực Tiên lại sử dụng pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung. Phải biết rằng trước đó khi lão nha chư nhân nhìn thấy pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung mà Vũ Dực Tiên sử dụng không có nhiều tác dụng với thần thông của mình, hắn mới lựa chọn để thần thông của mình đối phó. Hiện tại lại xuất hiện kết quả như vậy, tự nhiên khiến lão nha chư nhân cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng vô cùng khó hiểu, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, sẽ không trả lời bất kỳ nghi vấn nào, hắn lựa chọn tiếp tục nhắm vào bản thể lão nha chư nhân mà phát động công kích. Chết đi, Vũ Dực Tiên quát lớn một tiếng, giơ Hoàng Kim Chấn Hồn kiếm trong tay lên, trực tiếp xông đến trước mặt lão nha chư nhân, chém thẳng xuống đầu hắn. Hừ, ta sao có thể thất bại? Lão nha chư nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua và bỏ cuộc. Khi Hoàng Kim Chấn Hồn kiếm của Vũ Dực Tiên sắp sửa chém lên người lão nha chư nhân, xung quanh cơ thể lão nha chư nhân đột nhiên xuất hiện từng cuộn khí thể xám trắng. Những khí thể này sau khi xuất hiện, trực tiếp bao phủ lấy cơ thể lão nha chư nhân. Những khí thể xám trắng này chính là khí thể xám trắng vừa bị Vũ Dực Tiên dùng pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung đánh tan. Hiện tại lão nha chư nhân khi đối mặt với công kích của Vũ Dực Tiên, lập tức triệu hồi thần thông của mình để bảo hộ. Điều mà lão nha chư nhân không ngờ tới là Vũ Dực Tiên đã sớm dự liệu được một bước hành động này, lập tức khi lão nha chư nhân lợi dụng khí thể xám trắng để phòng ngự, hắn lại lần nữa phát động công kích. Đang, Vũ Dực Tiên tay còn lại cầm pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung lại lần nữa phát ra tiếng chuông. Ngay sau đó, đạo âm ba phát ra từ tiếng chuông lại một lần nữa khiến lớp khí thể xám trắng bao phủ lão nha chư nhân trực tiếp tan rã. Đến lúc này, lão nha chư nhân nhìn Vũ Dực Tiên và pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn kiếm cùng Hoàng Kim Chấn Hồn Trung đang ở gần trong gang tấc, cũng đã hiểu tại sao pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung của Vũ Dực Tiên vừa rồi lại có uy lực lớn đến thế. Nguyên nhân cơ bản nhất là trước đó khi Vũ Dực Tiên sử dụng pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung giao thủ với lão nha chư nhân, hắn chỉ sử dụng một phần sức mạnh ẩn chứa trong Hoàng Kim Chấn Hồn Trung, đợi đến khi lão nha chư nhân lơ là phòng bị, cũng là lúc hiện tại, Vũ Dực Tiên mới có thể sử dụng pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Trung để phát huy hiệu quả tốt nhất. Có thể nói, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vũ Dực Tiên, và kế hoạch này đã thành công một cách vô cùng thuận lợi. Khi lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, biết được điều này, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ chấn kinh, hiển nhiên đối với hắn, việc Vũ Dực Tiên sử dụng chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ta nhận thua, nhìn Vũ Dực Tiên đã đột phá phòng ngự của mình, sắp sửa phát động đòn chí mạng, lão nha chư nhân, với tư cách là đối thủ, vì để bảo toàn tính mạng tự nhiên lập tức lựa chọn nhận thua. Mặc dù trước đó, lão nha chư nhân rất muốn trở thành lãnh chúa độn thống xâm lâm. Nhưng kết quả như vậy, dù thua, đối với lão nha chư nhân cũng không phải là chuyện quá thiệt thòi. Ngược lại, nếu không giành được độn thống xâm lâm mà còn mất mạng, thì đó tự nhiên là một chuyện vô cùng bất lợi đối với lão nha chư nhân. Vì vậy, lão nha chư nhân cũng vô cùng quyết đoán, sau khi biết mình không phải là đối thủ của Vũ Dực Tiên, lập tức lựa chọn đầu hàng. Ở một bên khác, Vũ Dực Tiên sau khi nghe lão nha chư nhân lựa chọn đầu hàng, cũng lập tức dừng công kích, rồi thu lại pháp bảo của mình và hạ xuống một bên khác. Đối với Vũ Dực Tiên, lần đấu pháp này với bộ lạc heo rừng chỉ là để tranh đoạt độn thống xâm lâm, chứ không phải là một cuộc chiến sinh tử. Vì vậy, cũng không có gì cần thiết phải đánh giết lão nha chư nhân của bộ lạc heo rừng. Ngược lại, nếu lúc này thật sự đánh giết lão nha chư nhân của bộ lạc heo rừng, thì đối với Vũ Dực Tiên và Kim Sí Đại Bàng tộc lại là một chuyện không tốt. Tóm lại, Vũ Dực Tiên chỉ cần đánh bại lão nha chư nhân là đủ rồi, còn việc đánh giết đối phương thì hiển nhiên không quá cần thiết. Vũ Dực Tiên thầm nghĩ như vậy, rồi đứng yên một bên, không nói gì. Ha ha, Bằng Ma Vương xem ra lần này mới được người giúp đỡ thực lực thật sự phi thường lợi hại nha, lại có thể liên tục đánh bại cao thủ bên ta. Dã Chư Vương cười hì hì nhìn Bằng Ma Vương, ngữ khí hòa nhã nói. Còn về lão nha chư nhân vừa rồi nhận thua trong đấu pháp, cũng không còn ý niệm tiếp tục ở lại đó nữa, đã sớm xám xịt bỏ đi. Những người có mặt đều không đi ngăn cản lão nha chư nhân, bởi vì đối với họ, hiện tại việc này cũng không có gì đáng nói. Tốt lắm, tốt lắm, người của bộ lạc heo rừng của dã chư vương cũng có thực lực cường đại nha, hai cao thủ ra trận suýt chút nữa đã đánh bại Vũ Dực Tiên bên ta. Không biết bây giờ ngươi định phái cao thủ thứ ba nào ra giao thủ với ta đây? Lúc này Bằng Ma Vương liếc nhìn Vũ Dực Tiên vẫn chưa cởi bỏ hoàng kim áo giáp, nói với Dã Chư Vương như vậy. Dã Chư Vương nghe vậy lại khẽ mỉm cười, đôi mắt tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương, ngươi không phải là muốn thừa lúc thiên phú thần thông của Vũ Dực Tiên vẫn còn duy trì được, nên mới muốn tốc chiến tốc thắng sao? Vậy cũng tốt, ta sẽ thỏa mãn ý ngươi. Cao thủ thứ ba khiêu chiến Vũ Dực Tiên, chính là của bộ lạc heo rừng ta. Theo tiếng hô lớn như loa của Dã Chư Vương vừa dứt, từ bên cạnh Dã Chư Vương lại chậm rãi bước ra một người. Cũng là một nhân hình heo rừng, chỉ là dáng vẻ của nhân hình heo rừng này thật sự quá đáng sợ, cả cái đầu đều đầy những hốc hác, trông như thể côn trùng đã gặm nát cái đầu rồi làm tổ trong huyết nhục vậy. Khi nhân hình heo rừng này di chuyển, trong những hốc hác trên đầu nó lại xuất hiện một vài thứ nhấp nháp, rồi lại chui vào trong huyết nhục của nhân hình heo rừng, trông vô cùng đáng sợ và kinh tởm. Nhưng khi Bằng Ma Vương nhìn thấy nhân hình heo rừng này xuất hiện, vẻ mặt hắn lại ngưng trọng, tựa hồ như nhìn thấy một thứ gì đó không tầm thường. Không ngờ bộ lạc heo rừng lại có trùng sư, quả nhiên không phải là tu đạo giả tầm thường a. Dã Chư Vương nghe lời của Bằng Ma Vương, lại chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này, Dã Chư Vương sau khi nhìn thấy hai cao thủ của bộ lạc heo rừng đều bị Vũ Dực Tiên đánh bại, sắc mặt tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm trạng của hắn đã bắt đầu dao động. Nếu cao thủ thứ ba mà bộ lạc heo rừng phái ra tiếp theo, không thể giải quyết được Vũ Dực Tiên đối diện, vậy thì Độn Thống Xâm Lâm này, sau này sẽ thuộc về Kim Sí Đại Bàng Điều Tộc. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Dã Chư Vương cũng không muốn vào lúc này thua Bằng Ma Vương và Vũ Dực Tiên. Cũng trong tình huống như vậy, Dã Chư Vương đã phái ra cao thủ thứ ba của bộ lạc heo rừng. Đó là một nhân hình heo rừng có khuôn mặt đầy những hốc hác, trên người mặc y phục màu xám. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số côn trùng chui ra từ những hốc hác trên mặt nó, rồi lại chui vào trong huyết nhục của nhân hình heo rừng. Khi Bằng Ma Vương nhìn thấy Dã Chư Vương triệu ra một nhân hình heo rừng xấu xí không chịu nổi như vậy, lại không hề có ý khinh thường đối phương, ngược lại còn lộ ra vẻ ngưng trọng, dường như nhân hình heo rừng xấu xí không chịu nổi này vô cùng không tầm thường. Không ngờ Dã Chư Vương lại để trùng sư của bộ lạc heo rừng tham gia khiêu chiến lần này, xem ra ngươi rất để ý đến thắng bại của trận này. Bằng Ma Vương, với tư cách là đối thủ, nhìn Dã Chư Vương đối diện, trên mặt đã không còn vẻ ung dung. Sở dĩ Bằng Ma Vương có biểu tình như vậy, tự nhiên cũng là vì nhân hình heo rừng trùng sư được Dã Chư Vương triệu ra để giao thủ với Vũ Dực Tiên là một pháp môn vô cùng cường đại, tràn đầy đủ loại thủ đoạn quỷ dị và khó lường. Một số tu đạo giả thậm chí còn chết một cách không rõ ràng trong khi giao thủ với trùng sư. Điều quan trọng hơn, Bằng Ma Vương biết rằng đệ Vũ Dực Tiên của mình bản thân đã tiêu hao pháp lực rất lớn. Trước đó, khi Vũ Dực Tiên giao thủ với Hào Chư Tinh và Lão Nha Chư Nhân đều đã phát huy thực lực vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế, để đánh bại những đối thủ có thực lực mạnh mẽ này, đối với Vũ Dực Tiên là một sự tiêu hao vô cùng lớn, càng chưa kể hiện tại Vũ Dực Tiên không chừng đã bị thương. Hắc hắc, lần này ta phải đối phó với đối thủ sao? Trông người cũng mạnh đấy, không biết lát nữa có phải là đối thủ của ta không? Lúc này, nhân hình heo rừng với khuôn mặt đầy những hốc hác bước đến đối diện Vũ Dực Tiên, đôi mắt trông ảm đạm vô quang cứ thế nhìn Vũ Dực Tiên đối diện. Từ trong miệng nó phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe. Nhưng cũng vào lúc này, trước mặt nhân hình heo rừng lại bay ra một đạo kim sắc quang nhận. Đạo kim sắc quang nhận này hóa ra chính là kim sắc quang nhận mà Vũ Dực Tiên vừa dùng pháp bảo hoàng kim trấn hồn kiếm đánh ra. Hiển nhiên Vũ Dực Tiên để mau chóng kết thúc trận chiến, không muốn tiếp tục dây dưa như vậy nữa, muốn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc, vội vàng thế sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta? Ta, với tư cách là địa đệ chư nhân, thực lực không hề yếu ớt như ngươi nghĩ đâu. Địa đề chư nhân đối mặt với đạo kim sắc quang nhận đột nhiên phát ra từ Vũ Dực Tiên, dường như đã sớm nhìn thấu tất cả, thân thể hắn lấy một tư thái di chuyển quỷ dị, dễ dàng né tránh đòn công kích mà Vũ Dực Tiên phát động. Đồng thời vào lúc này, địa đề chư nhân cũng phát động công kích của mình. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, ngay sau đó từ trong chiếc áo bào màu xám rộng lớn bay ra vô số côn trùng nhỏ màu đen dày đặc. Những côn trùng nhỏ màu đen này một khi bay ra khỏi áo bào của địa đề chư nhân, liền phát ra âm thanh ong, rồi bay về phía Vũ Dực Tiên. Nghe nói thực lực ngươi mạnh mẽ, không biết có đỡ nổi một chiêu của ta không? Địa đề chư nhân nhìn Vũ Dực Tiên, trên mặt lại lộ ra nụ cười, phối hợp với vẻ ngoài xấu xí không chịu nổi kia, trông thật sự là một khuôn mặt vô cùng khủng bố. Nhưng Vũ Dực Tiên tuy chưa từng giao thủ với tu đạo giả loại trùng sư, nhưng cũng hiểu rõ thần thông và pháp thuật của những trùng sư này đều vô cùng cường đại, nhất định phải vô cùng cẩn thận và tiểu tâm mới có cơ hội đánh bại địa đề chư nhân đối diện. 65. Do đó khi đối mặt với công kích bầy trùng của địa đề chư nhân, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, đã lựa chọn một phương pháp ổn thỏa hơn. Chỉ thấy kim sắc vũ dực phía sau Vũ Dực Tiên chậm rãi triển khai, rồi cứ thế bay lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với bầy côn trùng màu đen kia. 66. Hiển nhiên Vũ Dực Tiên, khi chưa nắm rõ chiêu số của đối phương rốt cuộc như thế nào, đã lựa chọn né tránh công kích của địa đề chư nhân trước, như vậy mới có thể ổn thỏa hơn để tìm ra cách đánh bại địa đề chư nhân. Thực tế, Tùy Vũ Dực Tiên muốn tốc chiến tốc thắng với địa đề chư nhân, nhưng trong việc sắp xếp chiến thuật lại vô cùng hợp lý, tránh xuất hiện một loạt vấn đề khác. Địa đề chư nhân nhìn Vũ Dực Tiên đang bay trên không trung muốn kéo giãn khoảng cách với bầy côn trùng màu đen, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Lúc này, Vũ Dực Tiên đang bay giữa không trung cũng cảm thấy không ổn, bởi vì vừa rồi hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng ong rung cánh của bầy côn trùng truyền đến từ bốn phía. Chờ Vũ Dực Tiên vừa bay vừa nhìn quanh, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh mình đã xuất hiện từng đám côn trùng màu đen dày đặc. Những bầy côn trùng này không biết xuất hiện từ khi nào, lại bao vây lấy Vũ Dực Tiên đang muốn kéo giãn khoảng cách với bầy côn trùng màu đen ban đầu. Chuyện gì thế này? Tại sao ta vừa rồi không cảm nhận được sự xuất hiện của những bầy côn trùng này? Vũ Dực Tiên trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, nhìn bầy côn trùng màu đen bao vây quanh mình, đành phải dừng lại việc bay lượn, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Hắc hắc, giờ ngươi mới phát hiện bị bao vây thì quá muộn rồi, tấn công ta. Lúc này, địa đề chư nhân cũng đạp lên một con giáp trùng khổng lồ đang bay lượn chậm rãi thăng không, nhìn Vũ Dực Tiên với vẻ mặt bất ngờ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ngay lập tức bắt đầu ra lệnh và thao túng những bầy côn trùng màu đen này tấn công Vũ Dực Tiên. Ong, thân là trùng sư, địa đề chư nhân có thể dễ dàng thao túng những bầy côn trùng màu đen này. Lúc này, những bầy côn trùng màu đen đó bay về phía Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên thậm chí có thể nhìn rõ hình dạng của những bầy côn trùng màu đen đó, những cái miệng sắc nhọn và vẻ ngoài hung tợn đều cho thấy sự nguy hiểm của bầy côn trùng màu đen. Sau khi Vũ Dực Tiên bị bầy côn trùng màu đen này bao vây, hắn cũng nhìn rõ hình dạng của những côn trùng màu đen này, chúng đều vô cùng hung tợn và khủng bố. Vũ Dực Tiên đương nhiên không muốn bị những côn trùng màu đen không rõ uy lực này tiếp cận cơ thể mình, vì vậy hắn lập tức sử dụng thần thông của mình để đối phó với những côn trùng màu đen này. Chỉ thấy bên cạnh Vũ Dực Tiên bắt đầu xuất hiện từng sợi lông vũ màu vàng, sau đó trên những sợi lông vũ màu vàng đó bắt đầu xuất hiện hỏa diễm màu vàng. Khi địa đề chư nhân thao túng bầy côn trùng màu đen bay đến tấn công Vũ Dực Tiên, những sợi lông vũ màu vàng đang bốc cháy hỏa diễm màu vàng đã chắn trước mặt bầy côn trùng màu đen. Xẹt xẹt, chỉ thấy những bầy côn trùng màu đen này vừa tiếp cận những sợi lông vũ màu vàng đang bốc cháy hỏa diễm màu vàng, lập tức bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thành một đống than đen thật sự, trực tiếp mất đi sinh mệnh, rồi rơi xuống từ không trung. Nhưng địa đề chư nhân, với tư cách là đối thủ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ bất ngờ nào, thậm chí còn ra vẻ đã sớm liệu trước. Hóa ra, khi Vũ Dực Tiên sử dụng hỏa diễm màu vàng để thiêu đốt những bầy côn trùng màu đen này, lúc đầu quả thật có hiệu quả rất tốt, không ít côn trùng đen trực tiếp bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thành một đống than, cứ thế mất đi sinh mệnh mà rơi xuống. Nhưng vào lúc này, càng ngày càng nhiều bầy côn trùng màu đen bắt đầu liều mạng xông về phía Vũ Dực Tiên. Mặc dù sau khi những bầy côn trùng màu đen này lựa chọn xung kích liều mạng như vậy, quả thật đã khiến một bên tử thương thảm trọng, nhưng dưới loại xung kích liều mạng này, cuối cùng cũng có một phần bầy côn trùng màu đen đã phá vỡ phòng ngự do Vũ Dực Tiên bố trí, rồi xông về phía Vũ Dực Tiên mà cắn xé. Vũ Dực Tiên thấy vậy lại hiểu rằng, nếu không thể giải quyết dứt điểm bầy côn trùng màu đen này ngay lập tức, vậy thì bất kể sau đó hắn có thi triển thủ đoạn và thần thông cường đại đến đâu, cũng không có cách nào đánh bại địa đề chư nhân. Vì vậy, Vũ Dực Tiên lập tức sử dụng một thần thông khác. Theo lời niệm chú lẩm bẩm của Vũ Dực Tiên, xung quanh hắn đột nhiên nổi lên một làn gió nhẹ. Ban đầu, làn gió nhẹ này chỉ là một làn gió bình thường, ảnh hưởng rất nhỏ đến bầy côn trùng màu đen. Nhưng ở giây tiếp theo, làn gió này bắt đầu biến hóa, trong khoảnh khắc đã biến thành cuồng phong. Và trong cuồng phong này, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phong nhận. Những phong nhận này không ngừng bay về phía bầy côn trùng màu đen, trực tiếp hủy diệt một mảng lớn bầy côn trùng màu đen. Khi những bầy côn trùng màu đen này chết đi, phần lớn đều bị phong nhận bao bọc trong cuồng phong xé thành hai mảnh. Khi gặp phải công kích, những bầy côn trùng màu đen này lúc đầu vẫn muốn xông về phía Vũ Dực Tiên. Nhưng rất nhanh, kế hoạch tấn công của bầy côn trùng màu đen này đã thất bại không chút nghi ngờ. Bầy côn trùng màu đen căn bản không có cách nào đuổi kịp Vũ Dực Tiên, càng đừng nói đến việc tấn công Vũ Dực Tiên. Hóa ra vào lúc đó, Vũ Dực Tiên đã triệu hồi cuồng phong từ bên cạnh mình, khiến những bầy côn trùng màu đen không có cách nào xuyên qua cuồng phong để đuổi theo. Và lại lợi dụng phong nhận trong cuồng phong để tấn công những bầy côn trùng màu đen, mới một lần nữa ngăn chặn công kích của những bầy côn trùng màu đen này. Hiển nhiên Vũ Dực Tiên vừa rồi đã dùng một thần thông, không chỉ ngăn chặn công kích của những bầy côn trùng màu đen này, mà còn không ngừng sử dụng phong nhận để tiêu diệt những bầy côn trùng màu đen đang muốn tấn công mình. Địa đề chư linh nhìn Vũ Dực Tiên lại có thể sử dụng một thần thông tổng hợp dễ dàng ngăn chặn công kích của bầy côn trùng, sắc mặt hắn cũng không lấy gì làm dễ coi. Kỳ thực, bất kể địa đề chư nhân có tức giận hay vui mừng, trông hắn cũng đều xấu xí không chịu nổi. Hắn không ngờ Vũ Dực Tiên lại có thể dễ dàng ngăn chặn công kích của trùng đen như vậy. Phải biết rằng nếu những tu đạo giả khác gặp phải bầy côn trùng đen của địa đề chư nhân, có lẽ căn bản không có cách nào đối phó với loại công kích này, chỉ còn lại một con đường chết là bị đánh giết. Bởi vì những tu đạo giả bình thường nếu bị bầy côn trùng đen này bao vây, không có cách nào trốn thoát, tự nhiên sẽ bị bầy côn trùng đen này coi là thức ăn mà gặm nuốt sạch. Thế nhưng hiện tại thực lực mà Vũ Dực Tiên triển lộ ra lại vô cùng cường đại, dễ dàng ngăn chặn công kích của địa đề chư nhân, điều này mới khiến địa đề chư nhân cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì trước đó, Địa đề chư nhân cũng không nghĩ rằng sau khi giao thủ với hai cao thủ của bộ lạc heo rừng, Vũ Dực Tiên lại còn có thần thông cường đại như vậy mà chưa sử dụng. Tốt, ta khó lắm mới ra tay một lần này để ngươi xem bản lĩnh thật sự của ta. Địa đề chư nhân nhìn Vũ Dực Tiên đang không ngừng tiêu diệt bầy côn trùng đen, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh hung tợn, dường như hắn đã sẵn sàng dùng thần thông để đối phó với Vũ Dực Tiên sau đó. Lúc này, Bằng Ma Vương và Dã Chư Vương đang quan chiến bên ngoài chiến trường nhìn hai bên đang giao chiến, sắc mặt cũng phần lớn đều khá căng thẳng. Bởi vì trận chiến đến hiện tại, giữa Vũ Dực Tiên và Địa Đề Chư Nhân chỉ cần bất kỳ ai thua cuộc, thì người thắng cuối cùng sẽ giành được Độn Thống Xâm Lâm làm lãnh địa. Ai sẽ giành được Độn Thống Xâm Lâm, đối với Bằng Ma Vương và Dã Chư Vương đều là một chuyện vô cùng quan trọng, dù sao đây cũng là một lãnh địa vô cùng tốt, nếu mất đi thì đối với cả tộc quần đều là một chuyện lớn. Vì vậy, bất kể là Bằng Ma Vương hay Dã Chư Vương, đều không muốn nhìn bên mình thua cuộc trong trận đấu pháp lần này. Bằng Ma Vương lo lắng rằng khi Vũ Dực Tiên đối mặt với Địa Đề Chư Nhân với đủ loại thủ đoạn quỷ dị, liệu có thể đánh bại đối phương hay không? Dù sao thì đến hiện tại Vũ Dực Tiên đã trải qua hai trận đại chiến và bị tiêu hao, nếu vào lúc này lại gặp phải Địa Đề Chư Nhân có thực lực cường đại và thủ đoạn quỷ dị, thì thắng bại khó nói. Còn về một bên khác, Dã Chư Vương cũng có nỗi lo. So với hiện tại bên mình đã có hai cao thủ thua Vũ Dực Tiên, bây giờ Địa Đề Chư Nhân, một trùng sư, có thực lực cực kỳ cường đại, đối với Dã Chư Vương cũng tràn đầy biến số. Trong khi Dã Chư Vương và Bằng Ma Vương đều đang chú ý đến kết quả trận chiến, Địa Đề Chư Nhân cũng nhìn thấy Vũ Dực Tiên đang chống đỡ bảy côn trùng đen, sau đó lại lần nữa sử dụng một chiêu thần thông khác. Từng con côn trùng màu đỏ máu được triệu hồi ra, trông vô cùng hung tợn. Sau khi biết rằng chỉ dựa vào một bầy côn trùng đen thì không có cách nào hoàn toàn đánh bại Vũ Dực Tiên, Địa Đề Chư Nhân, với tư cách là đối thủ, lại lần nữa sử dụng thần thông khác. Từng con côn trùng có thân thể hung tợn, cơ thể màu đỏ máu xuất hiện trước mặt Địa Đề Chư Nhân. Những côn trùng toàn thân màu đỏ máu này trông có kích thước bằng đầu người, thân thể hung tợn của chúng dường như tràn đầy sức mạnh vô cùng bất ổn. Khi Địa Đề Chư Nhân triệu hồi ra những côn trùng màu đỏ máu này, lập tức ra lệnh cho chúng tấn công Vũ Dực Tiên. Ong, những côn trùng màu đỏ máu này sau khi nhận được mệnh lệnh, với tốc độ cực nhanh bay về phía Vũ Dực Tiên. Một bên đang lợi dụng cuồng phong và phong nhận để đối phó với bầy côn trùng đen, Vũ Dực Tiên vào lúc này cũng chú ý đến những côn trùng màu đỏ máu kia. Để không bị những côn trùng màu đỏ máu không rõ lai lịch này tấn công, Vũ Dực Tiên đã phóng ra phong nhận về phía hướng bay của những côn trùng màu đỏ máu đó. Trong mắt Vũ Dực Tiên, chỉ cần lát nữa những phong nhận này đánh trúng những côn trùng màu đỏ máu kia, nhất định có thể dễ dàng giải quyết chúng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Vũ Dực Tiên vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy khi những côn trùng màu đỏ máu này sắp bị phong nhận bay tới công kích, thân thể của chúng bỗng trở nên mờ ảo, rồi xuyên qua công kích của phong nhận. Đến khi xuất hiện lần nữa thì đã ở rất gần Vũ Dực Tiên. Không ngờ những côn trùng này lại có năng lực về không gian. Sau khi nhìn thấy năng lực né tránh kỳ lạ của những côn trùng màu đỏ máu này, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, đã hiểu rõ năng lực của chúng. Chính là không gian, những côn trùng màu đỏ máu này trông dường như có thể xuyên thấu không gian. Vừa rồi chúng đã dựa vào năng lực này mà thành công né tránh những đòn công kích phong nhận sắc bén của Vũ Dực Tiên. Và hiện tại, những côn trùng màu đỏ máu này lại lần nữa tiếp cận Vũ Dực Tiên, chỉ cần gần thêm một chút nữa là có thể tấn công Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên tự nhiên sẽ không để những côn trùng màu đỏ máu này tấn công. Hắn lập tức tăng cường sức mạnh của cuồng phong xung quanh cơ thể, để cuồng phong là một lớp phòng ngự chắn lại công kích của những côn trùng màu đỏ máu này. Nhưng điều khiến Vũ Dực Tiên không ngờ tới là, thân thể của những côn trùng màu đỏ máu này lại lần nữa mờ ảo. Đến khi thân thể của chúng xuất hiện lần nữa, chúng lại xuyên qua một tầng cản trở của cuồng phong, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Vũ Dực Tiên. Trên mặt Vũ Dực Tiên vừa mới lộ ra vẻ khó tin, thì những côn trùng màu đỏ máu này vào lúc đó lại có một cỗ sức mạnh cường đại bắt đầu sôi trào trong cơ thể, rồi năng lượng nóng bỏng bắt đầu bùng nổ ra. Năng lượng do côn trùng màu đỏ máu tự bạo sinh ra, trực tiếp bao phủ lấy cơ thể Vũ Dực Tiên. Và theo con côn trùng màu đỏ máu đầu tiên thành công tự bạo bên cạnh Vũ Dực Tiên, những côn trùng màu đỏ máu còn lại cũng theo đó mà phát động công kích tự bạo về phía Vũ Dực Tiên. Nếu không phải uy lực công kích tự bạo mà những côn trùng màu đỏ máu này phát ra quá lớn, đến nỗi hiện tại những bầy côn trùng đen khác không có cách nào xuyên qua trung tâm năng lượng vụ nổ để tấn công Vũ Dực Tiên. Hắc hắc, Vũ Dực Tiên ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Trước mặt những côn trùng của ta, thực lực của ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Địa Đề Chư Nhân nhìn Vũ Dực Tiên bị những côn trùng màu đỏ máu dùng công kích tự bạo áp chế, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hiển nhiên tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm trong dự liệu của Địa Đề Chư Nhân. Những côn trùng màu đỏ máu mà Địa Đề Chư Nhân vừa phóng ra là những côn trùng đặc biệt được hắn cẩn thận bồi dưỡng, không chỉ có tốc độ di chuyển cực nhanh, mà vào lúc đó còn có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, từ đó vô hiệu hóa phòng ngự của đối thủ, trực tiếp tấn công bản thể. Với thực lực cường đại như vậy, tự nhiên đây là một chiêu sát thủ của Địa Đề Chư Nhân. Hiện tại dùng nó để đối phó với Vũ Dực Tiên cũng đã phát huy hiệu quả không tồi. Thậm chí trong mắt Địa Đề Chư Nhân, sau khi liên tục gặp phải công kích tự bạo của nhiều côn trùng màu đỏ máu như vậy, Vũ Dực Tiên dù có sức mạnh cường đại đến đâu, cũng không thể chống đỡ được năng lượng vụ nổ cường đại như vậy. Hắc hắc, chỉ cần chiến thắng, vậy thì sau này Độn Thống Xâm Lâm sẽ là lãnh địa của ta. Thật là một chuyện tốt lớn lao. Địa đề Chư Nhân nhìn Vũ Dực Tiên đang không ngừng chịu đựng công kích bùng nổ, nụ cười trên mặt càng trở nên xấu xí. Nhưng khi Địa đề Chư Nhân đang đắc ý, phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện một âm thanh, vừa rồi ta thua rồi ư, cách nghĩ này của ngươi e rằng quá xem thường ta rồi. Hóa ra vào lúc đó, Vũ Dực Tiên lại bất ngờ xuất hiện phía sau Địa đề Chư Nhân. Chỉ là trạng thái của Vũ Dực Tiên lúc này cũng vô cùng tệ. Toàn bộ cơ thể hắn đều bị xung kích năng lượng khổng lồ do vụ nổ gây ra tác động, phần lớn cơ thể xuất hiện trạng thái cháy đen, khí tức cũng vô cùng không ổn định, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng trong trạng thái như vậy, sau khi Vũ Dực Tiên tiếp cận Địa đề Chư Nhân đối diện, áp lực mà hắn tản mát ra lại vô cùng cường đại. Cái gì? Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Khốn kiếp, đừng hòng đánh bại ta. Địa đề Chư Nhân cũng lập tức phản ứng, cả người vội vàng bắt đầu bay về một hướng khác. Đồng thời khi bay, Địa đề Chư Nhân triệu hồi ra đủ loại côn trùng tấn công Vũ Dực Tiên, xem ra muốn dùng những côn trùng này để quấy nhiễu Vũ Dực Tiên. Nhưng hiện tại Vũ Dực Tiên đã xuất hiện phía sau Địa đề Chư Nhân, điều đó cũng có nghĩa là Vũ Dực Tiên không thể nào cho Địa đề Chư Nhân bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chỉ thấy trong tay Vũ Dực Tiên xuất hiện pháp bảo Hoàng Kim Chấn Hồn Kiếm, chém về phía đối diện. Từng đạo kim sắc kiếm khí từ Hoàng Kim Chấn Hồn Kiếm bắn ra, tiêu diệt sạch bất kỳ côn trùng kỳ hình quái trạng nào gặp phải trên đường đi. Địa đề Chư Nhân nhìn những côn trùng không ngừng bị kiếm khí của Vũ Dực Tiên tiêu diệt, có thể nói là đau lòng, nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ chạy trốn, không muốn bị những kiếm khí này tấn công. Nhưng khi Địa đề Chư Nhân định bỏ chạy, một đạo kiếm khí sắc bén lại trực tiếp đánh trúng lưng hắn, đánh hắn rơi xuống. Địa đề Chư Nhân, Bẻ Lực Giã Chư Vương phái ra làm đối thủ thứ ba giao chiến với Vũ Dực Tiên, ban đầu đã khiến Vũ Dực Tiên rơi vào thế khó. Nhưng đúng lúc Địa đề Chư Nhân cho rằng có thể dựa vào thực lực đánh bại Vũ Dực Tiên, một sự bất ngờ đã xảy ra. Vũ Dực Tiên, người lẽ ra phải bị giết sau đợt tấn công tự bạo của đàn trùng của Địa đề Chư Nhân, lại không hề hấn gì. Ngay sau đó, Vũ Dực Tiên xuất hiện phía sau Địa đề Chư Nhân, một kiếm chém xuống. Địa đề Chư Nhân kinh hoàng vì Vũ Dực Tiên đột nhiên xuất hiện phía sau mình, không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy xa, muốn kéo giãn khoảng cách với Vũ Dực Tiên. Nhưng Vũ Dực Tiên há lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Khi Địa đề Chư Nhân vừa định quay người bỏ chạy, Vũ Dực Tiên đã phát động công kích từ phía sau, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh trúng Địa đề Chư Nhân, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Địa đề Chư Nhân bị đánh ngã xuống đất vẫn muốn tiếp tục giãy giụa bỏ chạy, nhưng Vũ Dực Tiên đã ra tay công kích, tự nhiên sẽ không cho Địa đề Chư Nhân thêm bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Nếu thực sự để Địa đề Chư Nhân chạy thoát, đó sẽ không phải là chuyện tốt đối với Vũ Dực Tiên. Phải biết rằng trước đó, Vũ Dực Tiên khi đối phó với đàn tự bạo hồng trùng mà Địa đề Chư Nhân triệu hoán cũng vô cùng khó khăn, nếu không phải Vũ Dực Tiên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã phát động Thiên Phú Thần Thông ẩn chứa trong Hoàng Kim huyết mạch thì mới có thể miễn cưỡng thoát hiểm. Vì vậy, để tránh Địa đề Chư Nhân lại lần nữa phát động những đòn tấn công nguy hiểm như đàn tự bạo hồng trùng trước đó, Vũ Dực Tiên tự nhiên phải nhanh chóng giải quyết Địa đề Chư Nhân này. Đang lang, Hoàng Kim Chấn Hồn Kiếm của Vũ Dực Tiên trực tiếp phát ra một đạo hoàng kim kiếm khí đánh trúng Địa đề Chư Nhân đang ở thế hạ phong, chém cơ thể Địa đề Chư Nhân thành hai nửa. Nhưng sau khi Vũ Dực Tiên thành công công kích Địa đề Chư Nhân, sắc mặt hắn lại không hề tốt, ngược lại, lông mày vẫn nhíu chặt. Trong cảm nhận của Vũ Dực Tiên, dường như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Những gì xảy ra tiếp theo đã chứng minh linh cảm của Vũ Dực Tiên không hề sai, khi Địa đề Chư Nhân bị kiếm khí sắc bén chém thành hai nửa, thi thể Địa đề Chư Nhân lẽ ra phải phân thành hai mảnh lại hóa thành từng con trùng nhỏ li ti, bắt đầu bò tản ra, rồi lại tụ hợp thành hình dáng Địa đề Chư Nhân, còn cơ thể ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra, vốn dĩ không có bất kỳ nơi nào bị thương. Hóa ra, ngay khi Địa đề Chư Nhân vừa bị kiếm khí hoàng kim công kích, hắn đã lập tức sử dụng thần thông bảo mệnh, biến huyết nhục cơ thể thành những con trùng nhỏ li ti, từ đó tránh được kết cục bị Vũ Dực Tiên chém thành hai đoạn mà bị giết. Đối mặt với tình huống như vậy, Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, cũng không khỏi co đồng tử lại, đã mấy lần công kích mà không thể đánh bại đối phương. Sau khi kết quả này xuất hiện, Vũ Dực Tiên cũng đành phải thừa nhận thực lực của Địa đề Chư Nhân quả thực vô cùng cường đại, còn khó đối phó hơn cả Hào Chư Tinh và Lão Nha Chư Nhân trước đó. Hô hô, không ngờ lại khó nhằn đến vậy. Lúc này, Địa đề Chư Nhân cũng một phen hoảng sợ, nếu vừa rồi không phản ứng kịp thời, thì giờ đây thi thể của hắn đã ngã một bên rồi. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã hiểu rõ, cho dù đã trải qua hai trận chiến, thực lực của Vũ Dực Tiên vẫn vô cùng mạnh mẽ, muốn đánh bại đối phương cần phải tốn thêm nhiều tâm tư. Khi Địa đề Chư Nhân định sử dụng một thần thông khác để đối phó với Vũ Dực Tiên, đồng tử hắn đột nhiên co rút. Hắn vừa kinh ngạc phát hiện ra Vũ Dực Tiên vốn đang ở trên không trung bỗng nhiên biến mất, tình huống như vậy, tự nhiên khiến Địa đề Chư Nhân không khỏi để tâm sao. Chanh chanh, khi Địa đề Chư Nhân vẫn chưa phát hiện tung tích của Vũ Dực Tiên, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu Địa đề Chư Nhân. Địa đề Chư Nhân không cần ngẩng đầu nhìn, cũng biết lúc này Hoàng Kim Chấn Hồn Kiếm của Vũ Dực Tiên đang chém xuống đầu hắn. Đang, đối mặt với công kích của Vũ Dực Tiên, Địa đề Chư Nhân sau khi có được một chút thời gian thở dốc, cũng đã đưa ra đối sách, chỉ thấy trên đỉnh đầu Địa đề Chư Nhân xuất hiện một con giáp trùng đen kịt. Con giáp trùng đen kịt này to bằng cái chậu rửa mặt, lớp áo giáp đen bóng trên người nó phản chiếu ánh dầu, trông vô cùng cứng rắn. Vừa rồi cũng chính vì con giáp trùng đen kịt này xuất hiện, đã chặn lại hoàng kim trấn hồn kiếm của Vũ Dực Tiên. Chỉ thấy con giáp trùng đen kịt trông bình thường này lại có lực phòng ngự cực cao, đòn công kích đã chuẩn bị của Vũ Dực Tiên lại không thể xuyên phá được một tầng phòng ngự. Sau khi triệu hoán giáp trùng đen kịt chặn lại công kích của Vũ Dực Tiên, Địa Đê Chư Nhân cũng có được một khoảng thời gian thở dốc nhất định. Hừ, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Địa Đê Chư Nhân cảm nhận được kiếm mang sắc bén vẫn khiến da đầu tê dại dù đã bị giáp trùng đen kịt chặn lại, hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Ngay sau đó, Địa Đê Chư Nhân lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi mở cái hộp đó ra. Phanh, từng con trùng ngũ sắc rực rỡ từ trong hộp bò ra, bám chặt lên người Địa Đê Chư Nhân. Thấy vậy, Địa Đê Chư Nhân lập tức lấy ra một bình ngọc trắng, đổ chất lỏng trong bình ngọc trắng lên những con trùng ngũ sắc rực rỡ đó. Vật chứa trong bình ngọc trắng hóa ra là một loại chất lỏng cũng ngũ sắc rực rỡ tương tự, khi chất lỏng đó đổ lên những con trùng ngũ sắc rực rỡ, người ta có thể nghe thấy tiếng kêu rít vi vút từ những con trùng đó. Mặc dù âm thanh mà những con trùng ngũ sắc rực rỡ này phát ra khiến người bình thường nghe xong có cảm giác rợn tóc gáy, nhưng Địa Đê Chư Nhân, với tư cách là trùng sư, lại có thể nghe ra đó là âm thanh vui sướng của những con trùng này. Hắc hắc, đã ăn no rồi, vậy thì đi cho ta. Địa Đê Chư Nhân sau khi cảm nhận được cảm xúc của những con trùng đó, lập tức ra lệnh cho những con trùng ngũ sắc đi công kích Vũ Dực Tiên. Lúc này, ở phía trên đỉnh đầu Địa Đê Chư Nhân, Vũ Dực Tiên khi cố gắng công kích Địa Đê Chư Nhân, lại phát hiện đối phương đã lợi dụng một con giáp trùng đen kịt có vỏ ngoài cứng rắn chặn lại công kích của Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm. Sau khi công kích thất bại, Vũ Dực Tiên vốn định tiếp tục công kích, nhưng chưa kịp hành động, một đàn trùng ngũ sắc đã bay tới. Khi Vũ Dực Tiên định phát động công kích lần nữa, lại phát hiện một đàn trùng ngũ sắc đã từ phía Địa Đê Chư Nhân bay ra. Những con trùng ngũ sắc này có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng đều trông vô cùng dữ tợn, khiến người ta nhìn xong có cảm giác da đầu tê dại. Vũ Dực Tiên tuy không sợ những con trùng ngũ sắc này, nhưng trực giác lúc này mách bảo hắn rằng chúng vô cùng nguy hiểm, nếu cứ để mặc chúng công kích, Vũ Dực Tiên cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Vì vậy, Vũ Dực Tiên lập tức ra quyết định, vẫy đôi hoàng kim vũ dực phía sau, một mình bay vút lên trời, muốn kéo giãn khoảng cách với những con trùng ngũ sắc đó. Tuy Vũ Dực Tiên cũng không chắc tốc độ bay của những con trùng ngũ sắc này rốt cuộc nhanh đến đâu, nhưng với tư cách là đối thủ, hắn vẫn giữ thái độ cẩn trọng. Khi Vũ Dực Tiên cố gắng kéo giãn khoảng cách với những con trùng ngũ sắc đó, chúng lại khẽ rung động đôi cánh trong suốt, lập tức xuất hiện trước mặt Vũ Dực Tiên, táp một ngụm về phía hắn. Lúc này Vũ Dực Tiên mới biết, hóa ra những con trùng ngũ sắc này cũng có bản lĩnh như những con tự bạo hồng trùng trước đó, đó là khả năng xuyên không gian, trực tiếp bỏ qua khoảng cách không gian mà xuất hiện trước mặt Vũ Dực Tiên. Nhưng Vũ Dực Tiên tuy chưa hiểu rõ sự lợi hại của những con trùng ngũ sắc này, nhưng khi giao đấu với Địa Đê Chư Nhân trước đó, hắn đã hiểu được sự lợi hại của những con trùng của Địa Đê Chư Nhân, nên khi đối phó với công kích của những con trùng ngũ sắc này cũng tỏ ra rất kinh nghiệm. Khi con trùng ngũ sắc đó xuất hiện, một luồng cuồng phong thổi ra bên cạnh Vũ Dực Tiên, cấu trúc bên trong luồng cuồng phong này vô cùng đặc biệt, trước tiên nó hút những con trùng ngũ sắc đó vào trong cuồng phong, sau đó mới thổi luồng cuồng phong đó sang một bên khác. Chờ cho những con trùng ngũ sắc đã rời xa Vũ Dực Tiên, hắn mới vung Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm trong tay, đánh ra một đạo hoàng kim kiếm khí sắc bén về phía con trùng ngũ sắc đó. Những con trùng mà Địa Đê Chư Nhân thả ra để đánh bại Vũ Dực Tiên tuy có thực lực đủ mạnh, nhưng dưới sự ứng phó hoàn hảo của Vũ Dực Tiên lại không thể phát huy thêm nhiều hiệu quả. Địa Đê Chư Nhân không tin tà, lập tức lại triệu hoán thêm nhiều trùng ngũ sắc và các loại trùng quần khác cùng lúc công kích Vũ Dực Tiên. Nhưng sau khi giao đấu với Địa Đê Chư Nhân trước đó, Vũ Dực Tiên đã phân tích điểm yếu của Địa Đê Chư Nhân và đám trùng quần đó rồi. Khi Vũ Dực Tiên một lần nữa đối mặt với công kích diện rộng của trùng quần, hắn liền lấy ra một kiện pháp bảo khác Hoàng Kim Trấn Hồn Trung. Đang, tiếng chuông trầm hùng lấy Vũ Dực Tiên làm trung tâm vang vọng ra, đối với Địa Đê Chư Nhân và Vũ Dực Tiên đều không gây ra ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn cảm thấy đó chỉ là tiếng chuông bình thường mà thôi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Địa Đê Chư Nhân, với tư cách là đối thủ, đột nhiên biến đổi, hóa ra khi Hoàng Kim Trấn Hồn Trung của Vũ Dực Tiên phát ra âm thanh, đám trùng quần được triệu hoán ra kia bỗng nhiên mất đi sự khống chế, như những kẻ say rượu vậy, rơi xuống từ giữa không trung, không thể bay được nữa. Địa Đê Chư Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tự nhiên vô cùng kinh ngạc, muốn lần nữa khống chế đám trùng quần đó phát động công kích về phía Vũ Dực Tiên, nhưng lại dù thế nào cũng không thể làm được, đám trùng quần đó dường như bị một loại nhiễu loạn nào đó, khó có thể bị Địa Đê Chư Nhân khống chế lần nữa. Chẳng lẽ là vì tiếng chuông đó? Địa Đê Chư Nhân chợt tỉnh lại, dường như đã nhận ra căn nguyên của mọi vấn đề nằm ở tiếng chuông phát ra từ pháp bảo Hoàng Kim Trấn Hồn Trung mà Vũ Dực Tiên vừa sử dụng. Địa Đê Chư Nhân biết tiếng chuông phát ra từ pháp bảo Hoàng Kim Trấn Hồn Trung không có bất kỳ hiệu quả nào đối với hắn và Vũ Dực Tiên, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn đối với đám trùng quần do Địa Đê Chư Nhân thao túng, trực tiếp khiến toàn bộ đám trùng quần đó mất đi sự chú ý. Khi Địa Đê Chư Nhân hiểu ra điểm này thì đã quá muộn, bởi vì Vũ Dực Tiên đã đứng trước mặt hắn, giơ Hoàng Kim Trấn Hồn Kiếm trong tay lên. Địa Đê Chư Nhân biết chỉ cần hắn có bất kỳ di động nào, thì Vũ Dực Tiên, với tư cách là đối thủ, nhất định sẽ không chút lưu tình mà một kiếm chém về phía hắn. Lúc này Địa Đê Chư Nhân tự nhiên không muốn bị Vũ Dực Tiên giết chết, hắn cũng hiểu rằng sau khi mất đi trùng quần làm thủ đoạn công kích, hắn không phải là đối thủ của Vũ Dực Tiên, chỉ có thể với vẻ mặt ủ rũ mà lựa chọn nhận thua trước Vũ Dực Tiên. Các hạ thực lực cường đại, tại hạ không phải đối thủ, trận đấu pháp này ta thua rồi. Sau khi Địa Đê Chư Nhân nhận thua, Vũ Dực Tiên cũng thu Hoàng Kim Chấn Hồn Kiếm lại, nhìn thoáng qua Địa Đê Chư Nhân xấu xí đó, nhàn nhạt nói, đám trùng quần đó chỉ là tạm thời mất đi sự khống chế của ngươi, chỉ cần một lát nữa ngươi sẽ có thể khống chế lại những con trùng đó. Vũ Dực Tiên nói xong, mới vẫy đôi Hoàng Kim Vũ Dực quay trở lại bên cạnh Bằng Ma Vương, cứ thế yên tĩnh đứng một bên, không nói gì thêm. Địa Đê Chư Nhân kinh ngạc nhìn Vũ Dực Tiên một cái, rồi mới dẫn theo đám trùng quần đang rơi rụng trên đất rời khỏi nơi này. Dã Chư Vương, may mắn a, đệ đệ của ta đã tốn thiên tân vạn khổ mới khó khăn lắm đánh bại ba cao thủ của Dã Chư bộ lạc, xem ra đồn thống xâm lâm này không nên thuộc về Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc của ta sao? Bằng Ma Vương cười mỉm đối với Dã Chư Vương mặt không cảm xúc trước mặt, mặc dù Bằng Ma Vương cố che giấu tâm trạng phấn khích, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi trận chiến giữa Vũ Dực Tiên và Địa Đê Chư Nhân kết thúc, trận chiến liên quan đến quyền sở hữu đồn thống xâm lâm cũng đã có kết quả. Dã Chư Vương nghe xong lời của Bằng Ma Vương, mới nhìn lại Vũ Dực Tiên đang đứng cạnh Bằng Ma Vương, sau đó vì thực lực cường đại mà Vũ Dực Tiên đã thể hiện trước đó, mới nói với Bằng Ma Vương, được rồi, Bằng Ma Vương, vì ta đã ước định rồi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, đã vậy lần này Vũ Dực Tiên đã chiến thắng ba cao thủ của Dã Chư bộ lạc ta, vậy thì bây giờ đồn thống xâm lâm này sẽ thuộc về ngươi. Dã Chư Vương nói xong, liền dẫn người cáo từ rời đi. Bằng Ma Vương lúc này đang vội vàng tiếp nhận đồn thống xâm lâm làm lãnh địa, tự nhiên sẽ không để ý một chút chuyện nhỏ. Sau khi Dã Chư Vương rời đi, Bằng Ma Vương vội vàng sắp xếp người đi xử lý chuyện của đồn thống xâm lâm. Hôm nay Vũ Dực Tiên có thể chiến thắng ba cao thủ của Dã Chư bộ lạc, không chỉ giành được một lãnh địa không tồi cho Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc, mà còn tuyên bố rằng thực lực của Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc đã bắt đầu khôi phục. Sau khi kết thúc việc tranh giành đồn thống xâm lâm, Vũ Dực Tiên và Bằng Ma Vương quay trở về Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc. Nhưng sau đó, Vũ Dực Tiên đã cáo biệt Bằng Ma Vương, lựa chọn quay trở lại Tuyệt Long Lĩnh, tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Ân Thương và Tây Kỳ. Trước đó, Vũ Dực Tiên vì thân thể bị thương nên đành phải ở lại lãnh địa của Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc để tĩnh dưỡng, sau đó lại chấp nhận yêu cầu của Bằng Ma Vương, đi giao đấu với những người của Dã Chư bộ lạc. Nhưng bây giờ, sau khi hoàn thành việc tranh giành đồn thống xâm lâm, Vũ Dực Tiên tự nhiên lựa chọn rời đi. Mặc dù Bằng Ma Vương muốn Vũ Dực Tiên tiếp tục ở lại, nhưng Vũ Dực Tiên lại vô cùng cố chấp với quyết định này, không có lựa chọn nào khác, chỉ đành để Vũ Dực Tiên rời đi. Bên Kim Sĩ Đại Bàng điều tộc, Vũ Dực Tiên đã rời đi. Lúc này, trên chiến trường Tuyệt Long Lĩnh cũng đang diễn ra những trận chiến khốc liệt. Hai bên giao chiến tự nhiên là Đại quân Ân Thương và Đại quân Tây Kỳ, các tướng lĩnh đang giao chiến cũng là các tướng lĩnh của Ân Thương và Tây Kỳ. Một tướng lĩnh bên Tây Kỳ là một trung niên nhân mặc y bào màu vàng, sử dụng vũ khí là một cây trường đao, trực tiếp một đao chém về phía đối thủ. Còn đối thủ mà tướng lĩnh Tây Kỳ này đối mặt hóa ra là một thanh niên mặc đạo bào, khi thanh niên đạo bào đó đối mặt với trường đao của vị tướng lĩnh trung niên, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như một chút cũng không lo lắng lát nữa sẽ bị trường đao công kích. Tướng lĩnh Tây Kỳ nhìn thấy thanh niên đạo bào kia lại xem thường như vậy, trên mặt lập tức nổi thêm vài phần hỏa khí, sức mạnh khi vung trường đao cũng tăng thêm một chút. Xem ra tướng lĩnh Tây Kỳ muốn nhân lúc thanh niên đạo bào chưa kịp phản kích, trực tiếp một đao chém đứt cơ thể hắn, từ đó kết thúc trận chiến này. Oanh long, nhưng diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự đoán của tướng lĩnh Tây Kỳ, hóa ra vào lúc đó, khi trường đao trong tay hắn chém vào người thanh niên đạo bào, lại không hề xuất hiện cảnh tượng một đao chém đôi như hắn dự liệu. Ngược lại, thanh niên đạo bào kia đứng im bất động, dường như vừa rồi tướng lĩnh Tây Kỳ không phải dùng trường đao chém, mà là đang gãi ngứa cho hắn vậy. Tướng lĩnh Tây Kỳ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn kinh ngạc phát hiện ra vào lúc đó, một luồng sức mạnh kinh người truyền từ trường đao trên người thanh niên đạo bào tới, trực tiếp đánh bay cơ thể hắn. Phốc a, tướng lĩnh Tây Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị luồng xung kích mạnh mẽ đó đánh ngã xuống đất. Hừ, tự bất lượng lực, bằng một phàm nhân nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn giao thủ với ta. Chẳng phải quá ngây thơ sao? Lúc này, thanh niên đạo bào mới lên tiếng, nhưng cho dù đã lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Nghe giọng điệu của hắn, dường như khinh thường tướng lĩnh Tây Kỳ thân là phàm nhân. Hóa ra thanh niên đạo bào này là một đệ tử của Tiệt giáo, lần này cũng tham gia chiến tranh, giúp đại quân Ân Thương đánh bại Tây Kỳ. Nhưng hiện tại, xem ra thực lực của thanh niên đạo bào này vẫn lạnh nhạt và khinh thường phàm nhân như mọi khi. Nghe xong lời của thanh niên đạo bào kia, tướng lĩnh Tây Kỳ mới biết được thân phận của đối phương, đồng tử hắn chợt co rút, vừa định nói gì đó lại không thể nói ra, ngược lại khóe miệng trào ra máu tươi. Đồng thời, tướng lĩnh Tây Kỳ cúi đầu nhìn cơ thể mình, mới phát hiện ra trường đao vũ khí trước đó khi bị bắn bay đã trực tiếp cắm vào bụng hắn. Bị thương nặng đến vậy, tướng lĩnh Tây Kỳ thân là phàm nhân cũng không còn khả năng sống sót nữa, hai mắt trợn ngược, cuối cùng đã chết. Còn thanh niên đạo bào từ đầu đến cuối không hề thực sự ra tay, lại không thèm nhìn tướng lĩnh Tây Kỳ đã bỏ mạng kia, hắn hướng ánh mắt về một hướng khác, dường như đang ngóng trông điều gì đó. Hừ, cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên thanh niên đạo bào dường như đã thấy được, liền nói như vậy. Đột nhiên, ở phía xa trên bầu trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, ngay sau đó chấm đen nhỏ đó không ngừng phóng đại trong mắt thanh niên đạo bào, loáng thoáng có thể nhìn ra hình dáng một người. Đợi đến khi bóng người đó xuất hiện trước mặt thanh niên đạo bào, mới lộ ra hình dáng của người đó, hóa ra là một nam nhân có đôi cánh mọc sau lưng. Ta là Hỏa Văn Chân Nhân, ngươi là ai? Thanh niên đạo bào nhìn nam nhân có đôi cánh sau lưng đó, biết đối phương không phải người bình thường, vì vậy mới hỏi như vậy. Ha ha, ta là Phong Thần Tử, hôm nay muốn lấy mạng ngươi. Hóa ra nam nhân có đôi cánh đen kịt sau lưng đó tên là Phong Thần Tử, xem ra tinh khí có chút nóng này, khi đối mặt với Hỏa Văn Chân Nhân với tư cách là đối thủ, cũng tỏ ra tính tình nóng này. Xem ra ngươi rất ngông cuồng a, không biết thực lực của ngươi có lợi hại như tinh khí của ngươi không? Hỏa Văn Chân Nhân lạnh lùng nhìn Phong Thần Tử đang bay lượn giữa không trung, cơ thể hắn cũng từ từ bay lên không trung, bay cùng độ cao với Phong Thần Tử. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu đi. Phong Thần Tử không chỉ tinh khí nóng này, mà làm việc cũng dứt khoát nhanh gọn, lúc này trực tiếp phát động công kích về phía Hỏa Văn Chân Nhân, hai tay hắn lóe lên ánh sáng trắng, hai thanh trường đao xuất hiện trong tay Phong Thần Tử. Phong Thần Tử vung đao trong tay về phía Hỏa Văn Chân Nhân, từng đạo phong nhận sắc bén bay về phía Hỏa Văn Chân Nhân. Điều trùng tiểu kỹ, Hỏa Văn Chân Nhân với tư cách là tu đạo giả, thực lực tự nhiên cũng không thể xem thường, chỉ thấy trên tay hắn bốc lên một luồng hỏa diễm, ngay sau đó luồng hỏa diễm đó biến thành một con hỏa xà nóng bỏng vô cùng, lao tới cắn nuốt những phong nhận đang bay tới. Hai bên va chạm năng lượng, tạo thành dao động năng lượng cực lớn, trong chốc lát, binh sĩ Ân Thương và Tây Kỳ đang giao chiến xung quanh đều xuất hiện dấu hiệu đứng không vững. Không còn cách nào khác, binh sĩ của đại quân Tây Kỳ và đại quân Ân Thương chỉ có thể lập tức lùi lại, không để bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai tu đạo giả. Còn Hỏa Văn Chân Nhân và Phong Thần Tử đang giao chiến lúc này cũng không còn để ý đến phàm nhân xung quanh nữa, hai bên dường như đã bắt đầu chiến đấu nghiêm túc, càng không thể phân tâm chú ý đến những thứ khác. Hỏa xà nóng bỏng và phong nhận sắc bén va chạm vào nhau, hai bên đều không giữ lại thực lực. Bên đệ tử Tiệt giáo là Hỏa Văn Chân Nhân đang giao chiến kịch liệt với đệ tử Xiển giáo là Phong Thần Tử, hai bên đều dốc hết sức lực, đều có ý muốn đánh bại đối thủ. Hỏa Văn Chi Xà, Hỏa Văn Chân Nhân sử dụng thần thông của mình, chỉ thấy trong miệng hắn lẩm nhẩm niệm chú, pháp lực trong cơ thể như ngọn lửa đang cháy mà rung động, rồi vào lúc đó triệu hoán ra một con độc xà toàn thân bốc cháy hỏa diễm lao tới cắn xé đối thủ Phong Thần Tử. 67, nhưng vào lúc này, Phong Thần Tử, với tư cách là đối thủ, thực lực cũng không hề yếu chút nào, để đánh bại Hỏa Văn Chân Nhân, hắn cũng đã phô bày bản lĩnh gia truyền, cũng thi triển ra một đạo thần thông, ngưng tụ từng đạo phong nhận màu đen xung quanh mình, sau đó Phong Thần Tử điều khiển những phong nhận màu đen này công kích về phía Hỏa Văn Chi Xà đang lao tới. Ngọn lửa cháy trên Hỏa Văn Chi Xà đều ẩn chứa hỏa độc kịch liệt, một khi bị loại hỏa diễm này thiêu đốt, sẽ xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Lúc này, con Hỏa Văn Chi Xà được Hỏa Văn Chân Nhân triệu hoán ra đã phun ra từng đạo hỏa diễm ẩn chứa kịch độc về phía những phong nhận màu đen đang bay tới. Khi những phong nhận màu đen đó sắp sửa đánh trúng con Hỏa Văn Chi Xà, chúng trực tiếp bị ngọn lửa mà Hỏa Văn Chi Xà phun ra thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi xử lý xong công kích thần thông của Phong Thần Tử, Hỏa Văn Chi Xà dưới sự khống chế của Hỏa Văn Chân Nhân tiếp tục bay về phía Phong Thần Tử đối diện, trông như muốn cắn Phong Thần Tử không ngừng nghỉ vậy. Tuy nhiên, cho dù thần thông của hắn bị con Hỏa Văn Chi Xà do Hỏa Văn Chân Nhân triệu hoán ra phá giải, nhưng trên mặt Phong Thần Tử, với tư cách là đối thủ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không hề vội vàng chút nào. Hóa ra vào lúc đó, Phong Thần Tử lập tức sử dụng một đạo thần thông khác, chỉ thấy xung quanh cơ thể Phong Thần Tử xuất hiện từng luồng gió vô hình, cuồng phong thổi ra, có thể trực tiếp thổi bay người thường. Nhưng đối với Hỏa Văn Chân Nhân thì chút gió này căn bản không là gì, ngược lại vì cơn gió này khi thổi vào Hỏa Văn Chi Xà, đã khiến ngọn lửa trên người con Hỏa Văn Chi Xà đó trở nên dữ tợn và đáng sợ hơn. Ha ha, Phong Thần Tử, chẳng lẽ thần thông của ngươi chỉ để gãi ngứa cho ta sao? Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, đắc ý nhìn Phong Thần Tử một cái, lập tức ra lệnh cho Hỏa Văn Chi Xà tiếp tục phát động công kích về phía Phong Thần Tử. Lúc này Hỏa Văn Chân Nhân vô cùng đắc ý, so ra thì hắn thấy thực lực của Phong Thần Tử cũng chỉ đến thế mà thôi, rất nhanh có thể dùng thần thông sở trường của mình trực tiếp thu thập đối phương. Nhưng Hỏa Văn Chân Nhân cũng chỉ có thể vui mừng vào lúc đó, bởi vì khi trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, Phong Thần Tử đối diện lại vào lúc đó thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Giống giống, chỉ thấy cuồng phong bao phủ xung quanh Phong Thần Tử đột nhiên vào lúc này phát ra âm thanh gào thét, sau đó vào lúc đó những luồng cuồng phong này dồn dập tụ lại với nhau, hình thành một con phi long khổng lồ. Khi con phi long đó xuất hiện, Hỏa Văn Chân Nhân có thể cảm nhận được không khí ẩn chứa trong bốn phương tám hướng đều đã xảy ra biến hóa, dường như không còn chịu sự khống chế nữa. Khi tình huống như vậy xuất hiện, Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, đương nhiên cũng hiểu ý nghĩa của điều đó. Điều đó có nghĩa là thần thông mà Phong Thần Tử sử dụng vô cùng cường đại, có thể ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường khí quyển. Điều đó cũng khiến Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, cảm thấy khó nhằn, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy con phi long khổng lồ toàn thân do cuồng phong tạo thành. Mặc dù con phi long do Phong Thần Tử ngưng tụ trong không trung chỉ là một đoàn hư ảnh, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vẫn khiến Hỏa Văn Chân Nhân cảm thấy khó đối phó. Hừ, thực lực cường đại thì sao, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Vào lúc này, Hỏa Văn Chân Nhân cũng hiểu rằng vì đã bắt đầu giao chiến, thì không có lý do gì để lùi bước. Vì vậy, vào lúc này, Hỏa Văn Chân Nhân lập tức lần nữa thúc giục thần thông Hỏa Văn Chi Xà. Cấp cấp như luật lệnh, theo Hỏa Văn Chân Nhân niệm pháp quyết, hắn chỉ cảm thấy pháp lực của mình như đê vỡ sông Hoàng Hà mà nhanh chóng trôi đi. Pháp lực của Hỏa Văn Chân Nhân đang nhanh chóng tiêu hao, dù sao thần thông mà hắn sử dụng trước đó một lần đã tiêu hao còn lớn hơn. Nhưng một sự tiêu hao như vậy, trong mắt Hỏa Văn Chân Nhân lại là một việc vô cùng đáng giá, Hóa ra khi Hỏa Văn Chân Nhân thi triển pháp quyết, pháp lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao, còn Hỏa Văn Chi Xà do Hỏa Văn Chân Nhân triệu hoán ra cũng đã có một sự biến hóa toàn diện. Trước tiên, nửa thân trước của con Hỏa Văn Chi Xà từ từ phình to, cuối cùng còn biến thành một nữ yêu nửa người nửa rắn màu đỏ máu. Hóa ra đây là một hình thái khác của Hỏa Văn Chi Xà, được gọi là Hỏa Văn Nữ Yêu. Dưới hình thái Hỏa Văn Chi Xà này, sức mạnh mà Hỏa Văn Nữ Yêu có thể bùng phát ra cũng càng thêm cường đại. Lúc này, Hỏa Văn Nữ Yêu chỉ đứng đó, cũng đã ổn định lại cơ thể, không để cuồng phong do con phong long kia phát ra ảnh hưởng đến sự cân bằng của cơ thể mình. Dưới sự thao túng của Hỏa Văn Chân Nhân, Hỏa Văn Nữ Yêu lập tức phát động công kích về phía phong thần tử đó, chỉ thấy Hỏa Văn Nữ Yêu bay đến trước mặt phong thần tử, sau đó há miệng phát ra một tiếng gào thét về phía phong thần tử. Khi Hỏa Văn Nữ Yêu phát ra tiếng gào thét như vậy, phong thần tử lập tức thấy đầu mình đau nhói, chỉ cảm thấy đầu hắn sau khi nghe tiếng gào thét của Hỏa Văn Nữ Yêu, toàn bộ đầu óc dường như muốn nổ tung vậy, vô cùng đau đầu. Hiển nhiên, tiếng gào thét của Hỏa Văn Nữ Yêu lúc này cũng là một loại thần thông, được gọi là Nữ Yêu Hào Khiếu, có thể thông qua phương thức công kích bằng sóng âm, giáng đòn đả kích tinh thần cho đối phương. Có thể thấy, phong thần tử lúc này vì một tiếng gào thét của Hỏa Văn Nữ Yêu, tạm thời không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Tên đáng ghét, đừng nghĩ mọi chuyện kết thúc như vậy. Vào lúc này, phong thần tử tuy bị Nữ Yêu Hào Khiếu của Hỏa Văn Nữ Yêu làm cho đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng những việc mình nên làm lúc này. Chỉ thấy phong thần tử thi triển pháp quyết, lập tức con phong long khổng lồ được triệu hoán ra trước đó đã động, cái miệng rồng khổng lồ từ từ há ra, sau đó phun ra phong nhận về phía Hỏa Văn Chân Nhân và Hỏa Văn Nữ Yêu. Những phong nhận này không chỉ số lượng cực nhiều, mà uy lực cũng vô cùng to lớn. Khi phong thần tử bị Nữ Yêu Hào Khiếu của Hỏa Văn Nữ Yêu nghiêm trọng hạn chế, phong thần tử, với tư cách là đối thủ, tự nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, lập tức bắt đầu thi triển thần thông, điều khiển phong long trên không trung triệu hoán ra vô số phong nhận màu đen phun về phía Hỏa Văn Chân Nhân và Hỏa Văn Nữ Yêu. Đáng ghét, dưới sự công kích của vô số phong nhận màu đen này, Hỏa Văn Chân Nhân, dù ban đầu chiếm ưu thế, cũng đành phải bắt đầu né tránh những phong nhận màu đen này. Chỉ thấy cơ thể Hỏa Văn Chân Nhân chợt mờ ảo, thoáng chốc biến mất tại chỗ, khi bóng dáng Hỏa Văn Chân Nhân xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở một hướng khác. Hướng mà Hỏa Văn Chân Nhân xuất hiện, hóa ra vừa vặn tránh thoát công kích của những phong nhận màu đen đó. Sau khi kịp thời tránh thoát công kích của những phong nhận màu đen này, Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hỏa Văn Nữ Yêu còn lại đã bắt đầu hứng chịu công kích của những phong nhận màu đen. Hóa ra trước đó, khi phong thần tử thao túng phong long trên không trung phát động công kích, đồng thời đã đưa Hỏa Văn Nữ Yêu vào phạm vi công kích. Vì vậy, khi Hỏa Văn Chân Nhân vừa tránh thoát công kích của những phong nhận màu đen đó, Hỏa Văn Nữ Yêu còn lại không kịp tránh né những phong nhận màu đen này, trực tiếp bị đánh trúng. Oanh, những phong nhận màu đen sắc bén này không ngừng đánh lên cơ thể Hỏa Văn Nữ Yêu, khiến cơ thể Hỏa Văn Nữ Yêu dần trở nên suy yếu. Vào lúc này, phong thần tử, với tư cách là đối thủ, cũng đã hồi phục từ Nữ Yêu Hào Khiếu của Hỏa Văn Nữ Yêu vừa rồi, phong thần tử đã khôi phục sức chiến đấu là một chiến binh bình tĩnh không nghi ngờ gì. Sở dĩ phong thần tử có thể hồi phục từ Nữ Yêu Hào Khiếu của Hỏa Văn Nữ Yêu, là vì Hỏa Văn Nữ Yêu vừa rồi bị phong long trên không trung do phong thần tử thao túng phun ra phong nhận màu đen ảnh hưởng, căn bản không thể duy trì thần thông Nữ Yêu Hào Khiếu, mới tạo cơ hội cho phong thần tử hồi phục. Dù vậy, phong thần tử đã hồi phục cũng có thể cảm nhận được đầu mình hơi đau nhức, hẳn là di chứng sau khi bị thần thông sóng âm và lực tinh thần của Nữ Yêu Hào Khiếu công kích. Hiện tại phong thần tử cũng không còn bận tâm đến những điều đó nữa, phong thần tử khó khăn lắm mới nhờ phong long trên không trung giành lại một chút cục diện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, tự nhiên phải lập tức phát động công kích. Chỉ thấy phong thần tử bắt đầu sử dụng pháp quyết của mình, ngay sau đó phong long trên không trung đã ngừng phun phong nhận màu đen. Hỏa Văn Nữ Yêu mới tránh được kết cục trực tiếp bị phong nhận màu đen hủy diệt tiếp theo, không phải phong thần tử thủ hạ lưu tình, mà là vì phong thần tử nhìn thấy Hỏa Văn Chân Nhân ở một bên khác đang chuẩn bị thi triển một bộ thần thông khác. Phong thần tử vô cùng rõ ràng nếu bây giờ hắn tiêu diệt Hỏa Văn Nữ Yêu như vậy, thì đối với Hỏa Văn Chân Nhân đó là một cơ hội tuyệt vời để kéo dài thời gian, có thể giúp hắn triệu hoán ra một thần thông càng cường đại hơn. Điểm này, đối với phong thần tử đương nhiên không muốn thấy. Vì vậy, hắn mới dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục công kích Hỏa Văn Nữ Yêu, lập tức bắt đầu phát động công kích về phía Hỏa Văn Chân Nhân đang thi triển thần thông. Mặc dù Hỏa Văn Chân Nhân trông như một thiếu niên, nhưng trên thực tế Hỏa Văn Chân Nhân đã tu luyện không biết bao lâu rồi, vì vậy không thể dựa vào dung mạo mà phán đoán ra tuổi thật. Vào lúc phong thần tử lợi dụng công kích do phong long trên không trung phát động sắp sửa đánh trúng Hỏa Văn Chân Nhân có hình dáng thiếu niên đó, Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, cũng vào lúc đó thi triển ra một thần thông khác. Oanh long, chỉ thấy trước mặt Hỏa Văn Chân Nhân, lấy lòng bàn tay làm trung tâm, một trận pháp hỏa hồng từ từ hiện ra, trong trận pháp hỏa hồng đó cháy lên từng đạo hỏa diễm màu đỏ rực, những hỏa diễm này khi được Hỏa Văn Chân Nhân triệu hoán ra, lại như núi lửa phun trào vậy, va chạm với phong nhận màu đen phun ra từ phong long trên không trung đối diện. Hỏa diễm đỏ rực và phong nhận màu đen, hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt đã xảy ra va chạm kịch liệt trên chiến trường này, sức mạnh của đôi bên cũng không ngừng triệt tiêu và áp chế lẫn nhau, tạm thời khó phân cao thấp. Nhìn cảnh tượng trước mắt, phong thần tử lúc này cũng có chút kinh ngạc, không ngờ trong tình huống bất ngờ như vậy, Hỏa Văn Chân Nhân lại có thể phản ứng trong thời gian ngắn như vậy, sử dụng một thần thông cường đại để đối kháng với phong nhận màu đen. Trong kế hoạch của Phong Thần Tử, nếu thần thông mà Hỏa Văn Chân Nhân vừa thi triển là thần thông thuộc loại phòng ngự, thì đối với Phong Thần Tử sẽ là kết quả tốt nhất, bởi vì hắn có những thủ đoạn ẩn giấu có thể dùng để đối phó với phòng ngự của Hỏa Văn Chân Nhân. Nhưng bây giờ, thần thông mà Hỏa Văn Chân Nhân lựa chọn thi triển lại lấy công kích làm chủ, từ đó cùng Phong Thần Tử triển khai tiêu hao lẫn nhau. Nếu bất kỳ bên nào pháp lực hoặc vận hành thần thông xuất hiện vấn đề, nào có thể không bị đối thủ thừa thắng truy kích, và vào lúc đó, có khả năng xuất hiện tình huống thần thông tan vỡ. Có thể thấy phán đoán của Hỏa Văn Chân Nhân vô cùng tốt, không hề xuất hiện chút vấn đề nào. Nhưng khi Hỏa Văn Chân Nhân và Phong Thần Tử hai người đang triển khai tiêu hao và va chạm trên thần thông, Hỏa Văn Nữ Yêu ở một bên khác với cơ thể tàn tạ lại lén lút xuất hiện phía sau Phong Thần Tử, trông như muốn tập kích Phong Thần Tử vậy. Chỉ thấy đôi cánh tay đỏ rực của Hỏa Văn Nữ Yêu từ từ vươn ra sau lưng Phong Thần Tử, và vào lúc đó móng tay của nàng cũng trở nên vô cùng dài nhọn và sắc bén, dường như chỉ cần lát nữa trực tiếp cào vào người Phong Thần Tử là có thể khai thang phá độ đối phương. Lúc này Hỏa Văn Chân Nhân cũng đang cố gắng kiềm chế Phong Thần Tử, khiến đối phương không thể không tập trung đối chọi với mình, như vậy mới không để Phong Thần Tử phát hiện ra Hỏa Văn Nữ Yêu đang tập kích phía sau. Phong Thần Tử dường như không nhận ra mục đích của Hỏa Văn Chân Nhân, vẫn chuyên tâm đối chọi với Hỏa Văn Chân Nhân, thần thông giữa hai bên vẫn khó phân cao thấp. Nhưng vào lúc này, Hỏa Văn Nữ Yêu cho rằng thời cơ đã chín muồi, giơ tay cào về phía sau lưng Phong Thần Tử. Nhưng kết quả cuối cùng, Hỏa Văn Nữ Yêu lại bị bắn bay ra ngoài. Lúc này Hỏa Văn Chân Nhân đang giao đấu với Phong Thần Tử, trận pháp hỏa diễm và phong nhận màu đen thổ tức chi gian không ngừng va chạm năng lượng, trông như không ai chiếm ưu thế. Nhưng Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, lại lén lút giữ lại một chiêu, khi đang đối chọi thần thông với Phong Thần Tử, Hỏa Văn Chân Nhân thao túng Hỏa Văn Nữ Yêu xuất hiện phía sau Phong Thần Tử, muốn nhân lúc đối phương đang giao đấu với mình, để Hỏa Văn Nữ Yêu đi tập kích. Nếu vậy, Hỏa Văn Chân Nhân cảm thấy có cơ hội trực tiếp khiến Phong Thần Tử bị trọng thương. Cơ hội vô cùng khó có được, Hỏa Văn Chân Nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy dưới sự thao túng của hắn, Hỏa Văn Nữ Yêu đã tiếp cận Phong Thần Tử, rồi vươn lợi chảo về phía sau lưng hắn mà cào xuống. Nhưng vào lúc này, một tình huống bất ngờ lại xuất hiện khiến Hỏa Văn Chân Nhân ngạc nhiên, chỉ thấy khi lợi chảo của Hỏa Văn Nữ Yêu vờn quanh ngọn lửa kịch độc công kích về phía Phong Thần Tử, lại không hề công kích được Phong Thần Tử, mà bị một tầng phong tường vô hình bao bọc xung quanh cơ thể Phong Thần Tử đánh bật ra. Hỏa Văn Nữ Yêu bị đạo phong tường đánh bật ra như thể bị một cú va chạm mạnh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra vừa rồi, Phong Thần Tử, với tư cách là đối thủ, đã bố trí một đạo phong tường xung quanh cơ thể mình, chính vì có một tầng phong tường tồn tại, kế hoạch tập kích của Hỏa Văn Nữ Yêu mới không thành công. Ngược lại vì tự mình tập kích, nàng đã bị sức mạnh phản đòn của đạo phong tường đó đánh bay ra ngoài. Không thể không nói Phong Thần Tử đã phòng ngự đòn tấn công của đối phương vô cùng tốt, trực tiếp khiến Hỏa Văn Nữ Yêu mấy lần tấn công không có công mà còn bị phản phệ, với tư cách là bên tập kích lại bị thương. Vào lúc này, Phong Thần Tử, với tư cách là đối thủ, thực lực quả thực vô cùng cường đại. Đáng ghét, đã bị phát hiện rồi thì cho ta toàn lực công kích đi. Phong Thần Tử vừa rồi sợ bị phát hiện sao, đã vậy bây giờ ta đã nhận ra công kích của ngươi. Vậy thì bây giờ ta muốn xem ngươi có cách nào ngăn cản cường công của Hỏa Văn Nữ Yêu không? Hỏa Văn Chân Nhân một bên lợi dụng trận pháp Hỏa Văn chặn đứng phong nhận màu đen của Phong Thần Tử, một bên lại lộ ra nụ cười lạnh, vừa nói vừa thao túng Hỏa Văn Nữ Yêu lần nữa triển khai công kích về phía Phong Thần Tử. Đích xác, bây giờ giống như Hỏa Văn Chân Nhân nói, vì Hỏa Văn Nữ Yêu đã bị phát hiện tung tích, nên Hỏa Văn Chân Nhân, với tư cách là đối thủ, cũng không cần che giấu nữa, trực tiếp vào lúc Phong Thần Tử đang đối chọi thần thông với mình, thao túng Hỏa Văn Nữ Yêu trực tiếp phát động công kích về phía Phong Thần Tử. Chỉ thấy Hỏa Văn Nữ Yêu phát ra một tiếng gào thét, lại lần nữa sử dụng Nữ Yêu Hào Khiếu từng gây rắc rối lớn cho Phong Thần Tử trước đó. Nhưng một tình huống bất ngờ lại xuất hiện khiến Hỏa Văn Nữ Yêu ngạc nhiên, lần này Phong Thần Tử lại dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục giao đấu với Hỏa Văn Chân Nhân. Hỏa Văn Nữ Yêu sau khi ngẩn người, mới phát hiện nguyên nhân là vì phong tường vừa rồi đã đánh bật nàng ra. Đạo phong tường phòng hộ do Phong Thần Tử bố trí, bản thân ngoài lực phòng ngự vô cùng cường đại ra, còn có thể ngăn cản Nữ Yêu Hào Khiếu của Hỏa Văn Nữ Yêu. Đối với điểm này, quả thực khiến Hỏa Văn Nữ Yêu cảm thấy bất ngờ. Lúc này Hỏa Văn Nữ Yêu muốn công kích Phong Thần Tử, nhất định phải phá vỡ đạo phong tường phòng ngự của đối phương, nếu không sẽ không thể gây ảnh hưởng quá lớn cho Phong Thần Tử. Vì vậy, Hỏa Văn Nữ Yêu lập tức lại lần nữa vung đôi lợi chảo sắc bén, đánh ra từng đạo lợi nhận vào phong tường của Phong Thần Tử từ xa. Những lợi nhận này cháy lên hỏa diễm đỏ rực, trùng hỏa diễm này đều ẩn chứa hỏa độc, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi những lợi nhận hỏa diễm uy lực vô cùng cường đại này công kích lên phong tường của Phong Thần Tử như vậy, lại không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào khác, ngược lại vào lúc đó lại bị phong tường lần nữa đánh bật ra. Khi phong tường đánh bật những lợi nhận hỏa diễm đó, cũng để lộ ra diện mạo chân chính của những lợi nhận hỏa diễm đó, hóa ra là từng cái móng tay dài nhọn, những móng tay này trước tiên mọc ra từ ngón tay của Hỏa Văn Nữ Yêu, sau đó rơi ra bay về phía Phong Thần Tử, cũng hình thành lợi nhận hỏa diễm. Đáng tiếc là, cho dù Hỏa Văn Nữ Yêu phát ra công kích mạnh mẽ như vậy, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của phong tường của Phong Thần Tử. Nguyên nhân trong đó, Hỏa Diễm Nữ Yêu và Hỏa Văn Chân Nhân đều vô cùng rõ ràng. Trong đó nguyên nhân ngoài phong tường do Phong Thần Tử bố trí ở lực phòng ngự quá cường đại ra, đến mức với thực lực của Hỏa Văn Nữ Yêu cũng không có bất kỳ cách nào phá vỡ loại phòng ngự cấp bậc đó. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là vì lúc này Hỏa Văn Chân Nhân đang đối chọi thần thông với Phong Thần Tử, vì vậy để có thể giao đấu với Phong Thần Tử, hắn đành phải thu rút một phần sức mạnh, dẫn đến việc pháp lực mà Hỏa Văn Nữ Yêu có thể sử dụng tương đối ít, thần thông và công kích mà nàng thi triển ra uy lực tự nhiên cũng sẽ giảm đi tương ứng. Đối mặt với tình huống như vậy, Hỏa Văn Chân Nhân cũng vô cùng bất lực, vì bây giờ hắn và Phong Thần Tử đang ở giai đoạn tranh đấu thần thông gay cấn, không ai có thể bỏ cuộc giữa chừng. Với tư cách là đối thủ, Hỏa Văn Chân Nhân cũng không dám mạo hiểm truyền thêm pháp lực cho Hỏa Văn Nữ Yêu, vì như vậy có khả năng Hỏa Văn Nữ Yêu không phá vỡ được phong tường và không gây ảnh hưởng gì cho Phong Thần Tử, Hỏa Văn Chân Nhân lại vì thiếu pháp lực mà bị Phong Thần Tử nắm lấy cơ hội đánh bại. Vì vậy, để tránh tình huống đó xảy ra, Hỏa Văn Chân Nhân chỉ có thể tiếp tục giao đấu với Phong Thần Tử như vậy, còn nhiệm vụ phá vỡ phong tường chỉ có thể trông vào Hỏa Văn Nữ Yêu. Khi Hỏa Văn Chân Nhân một lúc không có cách nào giúp Hỏa Văn Nữ Yêu, trong đầu Hỏa Văn Nữ Yêu chợt lóe lên một tia linh quang, thời cơ đã đến. Đi, chỉ thấy cơ thể Hỏa Văn Nữ Yêu lập tức tan rã thành một đoàn hỏa diễm đỏ rực, sau đó lăn xuống đất, bắt đầu thiêu đốt những binh sĩ Tây Kỳ trên mặt đất. Những binh sĩ Tây Kỳ đó chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của những ngọn lửa này. Chưa kịp chạy thoát, đã bị ngọn lửa do Hỏa Văn Nữ Yêu hóa thành nuốt chừng. Trong mắt những binh sĩ Tây Kỳ còn sống sót, dường như ngọn lửa đó chỉ là một con độc xà đã ăn thịt đồng đội của họ. Sở dĩ Hỏa Văn Nữ Yêu đột nhiên ra tay với binh sĩ Tây Kỳ là muốn nhân cơ hội này bổ sung pháp lực. Lúc này Hỏa Văn Chân Nhân vì đang giao đấu với Phong Thần Tử, căn bản không thể viện trợ pháp lực cho Hỏa Văn Nữ Yêu. Trong tình huống thiếu pháp lực, Hỏa Văn Nữ Yêu cũng không thể gây ra quá nhiều nguy hiểm cho Phong Thần Tử. Bởi vì Phong Thần Tử đã bố trí một tầng phong tường xung quanh cơ thể mình, chính vì có tầng phong tường như vậy tồn tại, Hỏa Văn Nữ Yêu với thực lực suy giảm không có cách nào phá vỡ loại phòng ngự đó. Phong Thần Tử đã suy tính rất chu toàn về phòng ngự của mình, khi biết đối thủ có Hỏa Văn Nữ Yêu làm trợ thủ, hắn lập tức để lại một tầng phong tường để phòng ngự. Như vậy, sẽ không phải phân tâm khi giao đấu với Hỏa Văn Chân Nhân. Nhưng dù trong cục diện như vậy, Hỏa Văn Nữ Yêu cũng không hoàn toàn bó tay chịu trói. Trên thực tế, sau khi thấy tạm thời không có sức mạnh để phá vỡ phong tường do Phong Thần Tử bố trí, Hỏa Văn Nữ Yêu lập tức ra tay với những binh sĩ Tây Kỳ đó. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể Hỏa Văn Nữ Yêu biến thành một đoàn hỏa diễm, lao về phía những binh sĩ Tây Kỳ đó, trực tiếp bao trùm lên người họ. Cứu mạng a, hỏa diễm nóng bỏng do cơ thể Hỏa Văn Nữ Yêu hóa thành trực tiếp bao trùm lên người những binh sĩ đó, khiến họ không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán, nhưng dù những binh sĩ Tây Kỳ đó dùng cách gì cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người. Rất nhanh những binh sĩ Tây Kỳ đó trong tiếng kêu thảm thiết và ai oán đã hóa thành một đoàn tro tàn, không còn tìm thấy dấu vết nào nữa. Khi cơ thể những binh sĩ Tây Kỳ đó bị hỏa diễm thiêu đốt thành một đoàn tro tàn, pháp lực của Hỏa Văn Nữ Yêu, với tư cách là đối thủ, lại tăng lên. Hóa ra Hỏa Văn Nữ Yêu lại có thể thông qua việc thôn phệ những binh sĩ Tây Kỳ đó để khôi phục pháp lực, có thể nói đây là một năng lực vô cùng tà ác, nhưng lại cường đại vô cùng, đặc biệt là trong tình huống hiện tại, nếu Hỏa Văn Nữ Yêu, với tư cách là đối thủ, tăng cường thực lực, thì đó sẽ là một tình huống vô cùng bất lợi đối với Phong Thần Tử đang giao đấu với Hỏa Văn Chân Nhân. Nhưng vào lúc này, Hỏa Văn Chân Nhân đối diện khi nhìn thấy Hỏa Văn Nữ Yêu ở một bên, thông qua việc thôn phệ những binh sĩ Tây Kỳ, đã tăng thêm không ít pháp lực, lại vô cùng cao hứng, vội vàng gia tăng sức mạnh thần thông của mình, từ đó kiềm chế Phong Thần Tử, tiếp tục tạo cơ hội tốt cho Hỏa Văn Nữ Yêu công kích Phong Thần Tử. Còn Hỏa Văn Nữ Yêu ở một bên khác, sau khi hấp thu những binh sĩ Tây Kỳ đó, tạm thời có được pháp lực cường đại, cuối cùng lại lần nữa phát động công kích về phía Phong Thần Tử. Hỏa Văn Nữ Yêu vẫn duy trì hình thái hỏa diễm, trực tiếp bay đến trước mặt Phong Thần Tử, hỏa diễm nóng bỏng như những con hỏa xà vờn quanh mà lao tới. Lần này công kích của Hỏa Văn Nữ Yêu vô cùng mạnh mẽ, đạo phong tường xuất hiện xung quanh cơ thể Phong Thần Tử cũng không thể ngăn cản công kích của những hỏa xà đó, cứ thế bị công kích cường đại của Hỏa Văn Nữ Yêu đánh phá. Chưa dừng lại, hỏa xà nhanh chóng tiếp tục tấn công bản thể của Phong Thần Tử. Lúc này Phong Thần Tử đang chuyên tâm đối chọi thần thông với Hỏa Văn Chân Nhân, không chỉ liên tục tiêu hao lượng lớn pháp lực, bản thân cũng không thể phân tâm, bởi vì một khi phân tâm thì lát nữa sẽ bị Hỏa Văn Chân Nhân nắm lấy cơ hội một đòn phá vỡ thần thông, sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho Phong Thần Tử. Lúc này, chỉ cần công kích của Hỏa Văn Nữ Yêu thành công ảnh hưởng đến Phong Thần Tử, thì tự nhiên có thể phá vỡ sự cân bằng yếu ớt đó, từ đó khiến thần thông của Phong Thần Tử bị Hỏa Văn Chân Nhân phá giải, như vậy mới có được một cơ hội không tồi. Hỏa Văn Nữ Yêu tự nhiên cũng biết điều này, vì vậy sau khi đột phá phòng ngự phong tường do Phong Thần Tử bố trí, nàng lập tức phát động công kích về phía Phong Thần Tử, hỏa xà nóng bỏng trực tiếp lao tới cắn xé Phong Thần Tử. Oanh! Hỏa xà nóng bỏng trực tiếp xuyên qua lồng ngực Phong Thần Tử, tạo thành vết thương vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt vời, Hỏa Văn Nữ Yêu nhìn thấy vết thương trên lồng ngực Phong Thần Tử, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng, nhưng rất nhanh Hỏa Văn Nữ Yêu không thể vui mừng nổi. Bởi vì lúc này Phong Thần Tử sau khi chịu vết thương nghiêm trọng như vậy, trên lồng ngực hắn lại không hề chảy ra một giọt máu nào, lúc này Hỏa Văn Nữ Yêu mới phát hiện ra cơ thể Phong Thần Tử dường như hư ảo, hỏa xà nóng bỏng dường như không có cách nào phá vỡ loại công kích đó. Và lúc này, Hỏa Văn Nữ Yêu, với tư cách là đối thủ, tự nhiên cảm thấy không ổn. Hỏa Văn Chân Nhân đang giao đấu với Phong Thần Tử đối diện cũng cảm thấy không đúng, bởi vì lúc này Phong Thần Tử ngay cả sau khi bị Hỏa Văn Nữ Yêu công kích, phong nhận hấp vũ mà hắn sử dụng vẫn có uy lực vô cùng lớn, một lúc đã khiến Hòa Văn Chân Nhân đành phải gia tăng sức mạnh thần thông để chống lại thần thông đó của đối phương. Có chuyện gì vậy? Hòa Văn Nữ Yêu chẳng phải đã phát động công kích đối với tên đó sao? Không đánh bại được đối phương sao? Ngay khi trong đầu Hòa Văn Chân Nhân chợt lóe lên nghi vấn như vậy, bên Phong Thần Tử đối diện lại xảy ra một điều bất ngờ. Hóa ra vào lúc đó, cơ thể Phong Thần Tử bị hỏa xa nóng bỏng do Hòa Văn Nữ Yêu khống chế xuyên qua lồng ngực lại từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng còn biến thành một đoàn vi phong tiêu tán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hòa Văn Chân Nhân và Hòa Văn Nữ Yêu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng mới hiểu ra một điều, rằng Phong Thần Tử đó bản thân chỉ là một ảo ảnh mê hoặc lòng người mà thôi. Còn đạo phong tường phòng ngự kiên cố kia cũng chỉ là để khiến ảo ảnh đó trông chân thực hơn mà thôi. Sau khi hiểu ra điều này, Hỏa Văn Chân Nhân và Hỏa Văn Nữ Yêu đều hiểu rằng họ đã trung kế của Phong Thần Tử. Đồng thời vào lúc này, kẻ công kích thật sự của thần thông Hắc Vũ Lợi Nhận lại lộ diện, chỉ thấy tại vị trí Phong Thần Tử vốn đứng, theo sự tiêu tán của ảo ảnh Phong Thần Tử, lại xuất hiện một viên châu tử. Viên châu tử này hiện ra màu sắc ngũ sắc rực rỡ, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Nhưng một viên châu tử nhỏ bé như vậy, lại từ bên trong bay ra những Hắc Vũ Lợi Nhận. Những Hắc Vũ Lợi Nhận này không ngừng va chạm với trận pháp hỏa văn của Hỏa Văn Chân Nhân, đôi bên khó phân cao thấp, hiển nhiên là một pháp bảo vô cùng cường đại. Hóa ra trước đó, giao đấu thần thông với Hỏa Văn Chân Nhân chỉ là một viên châu tử nhỏ bé, còn Phong Thần Tử thật sự đã không biết trốn ở đâu mất rồi. Sau khi phát hiện Phong Thần Tử đã không biết chạy đi đâu, mà thứ lưu lại tại chỗ phát động công kích thần thông lại là một viên châu nhỏ, trong lòng Hỏa Văn Chân Nhân và Hỏa Văn Nữ Yêu đều dâng lên dự cảm bất an, dường như lát nữa sẽ có chuyện không lành xảy ra. Khốn kiếp, tên kia rốt cuộc trốn ở đâu rồi? Hỏa Văn Chân Nhân nhìn chiến trường trống trải xung quanh, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Hắn đã nhận ra thứ giao thủ với mình trước đó không phải là một pháp bảo, thậm chí bản thân Phong Thần Tử đã sớm không biết tung tích, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Khi Hỏa Văn Chân Nhân đang tức giận vì bị Phong Thần Tử lừa một vố, phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Sao vậy, ngươi không tìm ta sao? Ngay khi Hỏa Văn Chân Nhân không tìm thấy Phong Thần Tử lại xuất hiện phía sau hắn. À, nghe thấy giọng Phong Thần Tử sau lưng, Hỏa Văn Chân Nhân giật mình nhảy dựng, ngay lập tức phản ứng. Từng đạo phi đạn hỏa diễm bắn thẳng về phía sau lưng hắn. Hỏa Văn Chân Nhân phản ứng cực nhanh, tuyệt đối không muốn cho Phong Thần Tử quá nhiều cơ hội. Một khi đã phát hiện tung tích của kẻ đó, tự nhiên phải lập tức phát động công kích. Ha ha, nóng nảy như vậy không tốt đâu. Lúc này, Phong Thần Tử ở phía sau Hỏa Văn Chân Nhân, đối mặt với công kích của hắn lại bật cười ha ha, hai tay vung về phía trước, lập tức những phi đạn hỏa diễm kia đều bị đánh bật ra, bay lạc sang những chỗ khác. Tuy nhận thấy Phong Thần Tử dễ dàng chặn đứng công kích của mình, Hỏa Văn Chân Nhân lại không hề bất ngờ. Bởi vì công kích hắn vừa thi triển ra chỉ nhằm kéo dài thời gian. Bây giờ mới là lúc hắn thực sự phát động công kích. Chỉ thấy Hỏa Văn Chân Nhân đột nhiên vung tay về phía sau, phác họa ra một trận pháp đỏ rực giữa hư không nhắm vào Phong Thần Tử. Oanh long, khi trận pháp đỏ rực ấy dưới sự khống chế của Hỏa Văn Chân Nhân thành hình, lập tức bùng nổ một suối lửa cực mạnh nhắm thẳng Phong Thần Tử. Không thể không nói, một loạt phản ứng của Hỏa Văn Chân Nhân vô cùng nhanh chóng, nếu là tu đạo giả khác vào lúc này chắc chắn đã bị hắn giải quyết rồi. Nhưng lần này đối thủ mà Hỏa Văn Chân Nhân phải đối mặt lại là Phong Thần Tử, một tu đạo giả có thực lực cường đại, không dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy quanh thân Phong Thần Tử lại xuất hiện từng vòng tường gió, dễ dàng chặn đứng công kích suối lửa từ trận pháp của Hỏa Văn Chân Nhân. Sau đó, những tường gió bao phủ quanh thân Phong Thần Tử đột nhiên biến hóa, từ những phong nhận kiên cố biến thành những lưỡi lợi nhận sắc bén màu đen, xuyên thấu qua suối lửa đang phun trào, trực tiếp bay về phía Hỏa Văn Chân Nhân. Rắc, thân thể Hỏa Văn Chân Nhân cứ thế bị những lưỡi lợi nhận đen sắc bén cắt thành từng mảnh vụn. Hắn không có huyễn thuật thâu thiên hoán nhật như Phong Thần Tử, dưới loại công kích này lập tức bỏ mạng dưới tay Phong Thần Tử. Không, Hỏa Văn Chân Nhân phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, nhưng sau đó triệt để mất đi sinh mệnh, hồn phách cũng bị Phong Thần Bảng hấp thu. Cứ như vậy, Hỏa Văn Chân Nhân tự nhiên đã bị đánh bại hoàn toàn. Sau khi Hỏa Văn Chân Nhân chết, viên châu ngũ sắc rực rỡ thuộc về Phong Thần Tử cũng thu lại sức mạnh, không còn tiếp tục sử dụng thần thông nữa, xoay tròn một vòng trên không rồi bay về tay Phong Thần Tử. Mặc dù đã giết Hỏa Văn Chân Nhân, nhưng mọi chuyện của Phong Thần Tử vẫn chưa kết thúc. Nghĩ vậy, Phong Thần Tử nhìn về phía đối diện. Nguyên lai, khi Hỏa Văn Chân Nhân bị giết, Hỏa Văn Nữ Yêu đã hóa thành một đoàn hỏa diễm bay về một hướng khác, trên đường đi hoàn toàn không hề dừng lại, hiển nhiên là không muốn tiếp tục giao thủ với Phong Thần Tử. Hỏa Văn Nữ Yêu sau khi chứng kiến Hỏa Văn Chân Nhân cũng bị Phong Thần Tử dễ dàng đánh giết, biết mình không phải đối thủ của Phong Thần Tử, nên lập tức bỏ chạy, không muốn ở lại chịu chết vô ích. Hừ, bây giờ mới muốn bỏ chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? Phong Thần Tử nhìn Hỏa Văn Nữ Yêu đang bỏ chạy, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Ngay sau đó, viên pháp bảo châu báu trong tay hắn phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, rồi biến mất khỏi tay Phong Thần Tử. Khi viên châu ngũ sắc rực rỡ kia xuất hiện lần nữa, nó đã ở ngay trước mặt Hỏa Văn Nữ Yêu đang bỏ chạy. À, Hỏa Văn Nữ Yêu vừa thấy viên pháp bảo châu báu đột nhiên xuất hiện phía trước, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hiểu rằng lúc này đối thủ Phong Thần Tử không muốn cho mình trốn thoát, nên mới điều khiển pháp bảo của hắn chặn đường. Hỏa Văn Nữ Yêu cũng biết uy lực của viên pháp bảo châu báu kia cực kỳ lớn, nên không định phát động công kích vào nó, mà chọn cách chạy trốn về một hướng khác. Nhưng lúc này, Phong thần tử lại không định tiếp tục cho Hỏa Văn nữ yêu bất kỳ cơ hội nào. Chỉ thấy màu sắc trên bề mặt viên châu ngũ sắc rực rỡ kia đột nhiên biến đổi, các màu sắc khác bắt đầu biến mất, chỉ còn lại duy nhất màu lam. Khi viên châu biến thành màu lam, trong không khí xung quanh xuất hiện những phong nhận. Những phong nhận này tụ tập lại, biến thành một lưỡi phong nhận khổng lồ, rồi lưỡi phong nhận đó bay về phía Hỏa Văn nữ yêu. Không, đối mặt với công kích của phong nhận sắc bén này, Hỏa Văn nữ yêu cũng sử dụng tất cả thủ đoạn để chống cự, nhưng tất cả đều bị phong nhận cắt thành hai nửa, cuối cùng Hỏa Văn nữ yêu cũng trực tiếp bỏ mạng dưới công kích của phong nhận đó. Đến bây giờ, Phong thần tử một mình đã đánh bại Hỏa Văn chân nhân và đồng bọn Hỏa Văn nữ yêu, không để thoát một ai. Sau khi đánh giết Hỏa Văn chân nhân, Phong thần tử lập tức chỉ huy binh sĩ Tây Kỳ bắt đầu công kích những binh sĩ ân thương còn lại, đồng thời bắt đầu chiếm lĩnh khu vực chiến lược trọng yếu này, nơi vẫn luôn bị tranh giành. Các người nhanh chóng phát động tiến công, đừng để những binh sĩ ân thương kia kịp phản ứng. Phong thần tử một tiếng lệnh hạ, binh sĩ Tây Kỳ dưới trướng tự nhiên không dám trái lệnh, tất cả đều xông vào công kích đại quân ân thương, dễ dàng chiếm lĩnh khu vực này từ tay đại quân ân thương đang hoảng loạn. Trên chiến trường Tuyệt Long lĩnh, Phong thần tử vô cùng dễ dàng đánh bại đối thủ Hỏa Văn chân nhân, sau đó bắt đầu sắp xếp người khác hành động, không ngừng thiết lập ưu thế trên chiến trường. Ví dụ như Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa hai người không ngừng ra tay đối phó với các đệ tử Tiệt giáo, đánh bại không ít người, đồng thời cũng bị tu đạo giả truy sát. Nhưng cũng rõ ràng Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa đã lập được công lao, thực lực của bản thân cũng không ngừng tăng lên. Cũng chính vì vậy, hiện tại Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa hai người sau khi trải qua những trận chiến này, thực lực đã trở nên vô cùng cường đại. Khi chiến trường Tuyệt Long lĩnh ngày càng trở nên kịch liệt, tại Triều Ca thành xa xôi vẫn là một cảnh ca múa thái bình. Đương nhiên, cái gọi là ca múa thái bình này cũng chỉ tồn tại trong cuộc sống của những quan lại quý tộc. Còn phía sau đó, cuộc sống của bách tính bình thường ở Triều Ca thành cũng chỉ tạm tạm, chỉ có thể run rẩy và cẩn trọng sống dưới sự thống trị của chủ vương Bạo Quân. Nhưng dù vậy, trong toàn bộ Triều Ca thành cũng có một số đại thần trung thành với ân thương. Hôm nay, trước phủ nha của đại thần Tỷ Can, hai nam nhân mặc áo choàng đứng đó. Một người dáng cao lớn hơn nói với đồng bạn thấp bé bên cạnh, đã đến đây rồi, vậy thì đừng chần chừ nữa. Hiện tại ta phải tranh thủ mọi thời gian, có như vậy mới có thể cứu vãn được thiên hạ ân thương này. Nghe xong lời của người cao lớn, người hơi gầy gò kia cũng gật đầu, nghiêm túc đáp, mọi việc đều nghe theo huynh trưởng sắp xếp. Hiện tại thời gian của ta quả thực vô cùng gấp rút, nếu ta ngay cả nhiệm vụ này cũng không hoàn thành, e rằng thiên đế đại nhân cũng sẽ không hài lòng phải không? Không sai, ngươi biết là tốt rồi, bây giờ theo ta đi tìm đại thần Tỷ Can thôi. Người cao lớn nói vậy, đang định cùng người bên cạnh bước vào phủ nha của Tỷ Can. Có ai không? Có ai đó, ai? Người cao lớn bước tới, gõ cửa phủ nha Tỷ Can. Chẳng mấy chốc, một gia đình ăn mặc giản dị bước ra, nhìn hai người đứng ngoài cửa với vẻ mặt khó hiểu. Vị tiểu huynh đệ này xin chào, ta muốn gặp Tỷ Can đại nhân, không biết có thể làm phiền đại ca thông báo giúp được không? Người có vóc dáng cao lớn kia lễ phép nói với gia đình, hy vọng đối phương có thể cho họ gặp Tỷ Can đại nhân. Nhưng lời tiếp theo của gia đình lại khiến hai người họ kinh ngạc. Ai nha, chậm một bước rồi. Lão gia nhà ta sáng sớm hôm nay đã vào vương cung diện kiến vương thượng, muốn khuyên người đừng tiếp tục xây dựng lộc đài nữa, làm vậy hao người tốn của, lại tổn hại thiên hòa. Gia đình nhìn hai người đứng ngoài cửa, tuy không biết thân phận đối phương, nhưng hiện tại đại thần Tỷ Can đã vào vương cung, vậy cứ nói thật cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi gia đình nói vậy, trong lòng hai người đứng ngoài cửa lại dâng lên dự cảm bất an, bởi vì lúc gia đình nói ra lời đó, họ dường như linh cảm được một chuyện không hay sắp xảy ra. Nếu đã vậy thì ta xin cáo từ. Hai người sau khi biết đại thần Tỷ Can đã vào vương cung, cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại, sau khi cáo từ gia đình liền quay người rời đi. Gia đình bên cạnh nhìn bóng lưng hai người, trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao vừa rồi mình lại dễ dàng trả lời câu hỏi của những người xa lạ đó như vậy? Gia đình không biết rằng, vừa rồi khi hai người hỏi chuyện, đã lén lút sử dụng pháp thuật thôi miên thuật. Chính vì pháp thuật này, gia đình mới vô tri vô giác nói ra tất cả những gì mình biết, nhờ đó hai người kia mới biết được hướng đi của đại thần Tỷ Can. Chờ khi hai người đến một góc khuất kín đáo, họ mới cởi bỏ áo choàng. Khi dung mạo của hai người lộ ra, không ngờ đó lại là hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng. Trước đó, họ lén lút đến đây để tìm đại thần Tỷ Can bàn bạc việc. Do trước đây mẫu thân của Ân Giao và Ân Hồng, Khương Hoàng Hậu, bị bại lộ khi mưu hại Đát Kỷ, hai huynh đệ tuy là con của chủ vương, nhưng cũng không nghi ngờ gì mà bị truy nã. Sau đó, họ phải hao tốn chín châu hai hổ sức lực mới may mắn thoát khỏi Triều Ca Thành, và được Xích Xà Tử thu làm đồ đệ, miễn cưỡng trở thành một thành viên của thiên đình. Hiện tại, Ân Giao và Ân Hồng hai người sở dĩ lại lần nữa quay về Triều Ca Thành, nơi vốn là hang ổ hổ báo, là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của thiên đế Tần Hạo. Đồng thời, những chuyện xảy ra trước đây cũng đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Ân Giao và Ân Hồng, khiến họ có động lực để hành động. Chỉ là Ân Giao và Ân Hồng hai người mới tu đạo chưa lâu, tuy có thể sử dụng một số pháp thuật như thôi miên thuật để ảnh hưởng đến người thường, nhưng bản thân họ ở trong Triều Ca Thành nguy hiểm này cũng không được an toàn. Vì vậy, trong tình huống bình thường, Ân Giao và Ân Hồng đều không lộ diện thật của mình. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Thế nhưng hiện tại Ân Giao và Ân Hồng hiển nhiên đang có chuyện đau đầu, đó là đại thần Tỷ Can mà họ muốn tìm lại sáng sớm đã vào vương cung. Nếu là lúc bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng hôm nay Ân Giao và Ân Hồng đặc biệt đến tìm đại thần Tỷ Can, lại không gặp được đối phương, không khỏi khiến hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng cảm thấy bất an trong lòng. Không phải vì họ quá mẫn cảm, mà là vì một loại trực giác đặc biệt. Loại trực giác này khiến Ân Giao và Ân Hồng hai người có một loại linh cảm mơ hồ. Vậy bây giờ nên làm gì đây, huynh trưởng? Chẳng lẽ chúng ta phải vào vương cung tìm đại thần Tỷ Can sao? Là đệ đệ, Ân Hồng hỏi, muốn nghe xem huynh trưởng Ân Giao có biện pháp nào tốt hơn không? Ta làm sao có thể tiến vào vương cung được? Trong vương cung có rất nhiều thị vệ, điểm này đệ cũng biết rõ. Hiện tại một số tiên nhân cũng ở trong vương cung, lỡ sơ suất một chút sẽ bại lộ sự tồn tại của chúng ta. Ân Giao bình tĩnh phân tích tình huống, nói vậy. Lúc này, Ân Giao và Ân Hồng vốn muốn tìm Hoàng thúc Tỷ Can để bàn bạc một số chuyện. Kết quả là, sau khi đến được nơi ở bí mật của Tỷ Can, Tỷ Can lại sáng sớm đã đi gặp trụ vương phụ vương để bàn chuyện. Điều này khiến hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng trong lòng cảm thấy bất an, dường như lát nữa sẽ có chuyện không lành xảy ra. Nhưng hiện tại hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng tạm thời cũng không có phương pháp nào khác để xử lý vấn đề này, chỉ đành canh giữ gần vương cung, chờ đợi Tỷ Can xuất hiện trở lại. Lúc này trong vương cung, Tỷ Can vốn định khuyên trụ vương đừng tiếp tục xây dựng lộc đài, bởi vì sau khi xây lộc đài sẽ tiêu hao cực lớn tài lực và nhân lực của toàn bộ Ân Thương. Tỷ Can, với tư cách là một thành viên hoàng thất, đồng thời cũng là một đại thần của Ân Thương, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy xảy ra. Đáng tiếc trụ vương lại nghe lời đắc kỷ, chọn xây lộc đài để tiếp dẫn thần tiên bốn phương. Thực tế, những thần tiên này đều là những con hồ ly tu luyện thành tinh, sau khi đắc kỷ được sủng ái thành công, bọn chúng cũng muốn được hưởng lộc. Đắc kỷ đối đãi với tộc nhân tự nhiên không hề keo kiệt, vì vậy mới có chuyện xúi dục trụ vương xây dựng lộc đài xuất hiện. Sau đó Tỷ Can cũng nhiều lần khuyên trụ vương sau khi người đã hạ quyết định, nhưng trụ vương vẫn một mực cố chấp, về sau cũng không còn muốn nghe lời Tỷ Can nữa. Đến bây giờ lộc đài đã xây dựng xong, Tỷ Can có muốn ngăn cản trụ vương cũng không có cách nào. Hôm nay, sau khi trụ vương xây dựng xong lộc đài, đã sai Tỷ Can cùng các đại thần cử hành tế tự, nhân tiện nghênh đón những thần tiên mà người cho là vậy. Tỷ Can không lộ vẻ gì, đi theo các đại thần lên lộc đài. Sau khi trải qua những nghi lễ rườm rà, những cái gọi là thần tiên kia cuối cùng cũng bay tới từ chân trời, từng người mây mù vờn quanh, trông thật sự giống hệt thần tiên. Nhưng vào lúc này, Tỷ Can lại chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra những cái gọi là thần tiên kia đều là hồ ly thành tinh biến hóa thành, bản chất đều là yêu quái. Đại vương, người xem, những thần tiên của thần thiếp đây. Hiện tại đại vương người đã xây dựng xong lộc đài, quả nhiên đã ứng nghiệm rồi. Lúc này bên cạnh trụ vương, hồ ly tinh Đát Kỷ nói vậy với trụ vương. Thực tế Đát Kỷ biết những cái gọi là thần tiên này đều là tộc nhân của mình biến hóa thành, chỉ là cố ý che giấu trụ vương và các đại thần Ân Thương mà thôi. Trụ vương đối với lời nói của mỹ nhân trong lòng tự nhiên tin sâu không nghi ngờ, cười lớn gật đầu nói, những thần tiên này quả nhiên không hổ là thần tiên a, từng người đều cưỡi mây đạp gió thần thông quảng đại. Sau đó trụ vương lại tiếp xúc với những cái gọi là thần tiên kia, mở tiệc lớn cùng những thần tiên đó vui vẻ trò chuyện mấy phần. Chờ khi yến tiệc kết thúc, những cái gọi là thần tiên kia cũng rời khỏi lộc đài, các đại thần và trụ vương cũng trở về chỗ của mình. Nhưng Tỷ Can vẫn luôn trầm mặc không nói lại không trở về nhà, mà cưỡi ngựa đuổi theo hướng những cái gọi là thần tiên kia rời đi. Cuối cùng, Tỷ Can cưỡi ngựa đến một ngọn núi hoang. Dưới chân núi hoang đó, Tỷ Can ngửi thấy một mùi hồ ly hôi thối nồng nặc. Hiển nhiên là do có hồ ly cư trú tại ngọn núi hoang này. Thậm chí vì yêu khí mà những con hồ ly này phát ra đã biến ngọn núi vốn có cảnh quan không tồi thành một ngọn núi hoang tàn. Tình huống như vậy cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của Tỷ Can. Sau đó Tỷ Can lại tiếp tục tìm kiếm trên ngọn núi hoang đó, cuối cùng tìm thấy một hang động mà hồ ly cư trú. Trong hang động này hiển nhiên là nơi ở của những hồ ly tinh giả mạo thành thần tiên đã gặp trụ vương trước đó. Với tư cách là một đại thần của Ân Thương, Tỷ Can vừa trung thành tận tâm với Ân Thương, vừa là một người vô cùng quả đoán. Hắn lập tức đốt lên bó đuốc, đốt cháy toàn bộ hang động. Chẳng mấy chốc toàn bộ ngọn lửa lan tràn khắp núi hoang, thiêu chết những hồ ly tinh cư trú trong hang động. Về phần Tỷ Can thì sau khi phóng hỏa, đã rời khỏi núi hoang, chờ cho ngọn lửa hoàn toàn tắt hẳn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng ngọn lửa trên núi hoang đã tắt hẳn, chỉ còn lại ngọn núi chọc lóc. Ở cửa hang động cũng có một số thi thể hồ ly bị thiêu cháy. Hiển nhiên những hồ ly tinh kia sau khi phát giác ngọn lửa trên núi hoang đã lập tức muốn bỏ chạy, nhưng ngọn lửa nóng bỏng như vậy những hồ ly tinh nhỏ bé kia làm sao có thể trốn thoát. Vì vậy sau đó tất cả những hồ ly tinh kia đều bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu sống. Thế nhưng, khi Tỷ Can còn chưa kịp hành động, đột nhiên từ hang động nơi hồ ly tinh cư trú thổi ra một đạo yêu phong. Ngay sau đó, một con yêu hồ thân hình màu xám trắng xuất hiện ở cửa hang động. Cái mũi dài nhọn của nó ngửi ngửi trong không khí, lại nhìn những tộc nhân hồ ly đã chết, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, con yêu hồ xám trắng kia hướng ánh mắt về phía Tỷ Can đang ẩn nấp dưới chân núi, lập tức nhận ra kẻ chủ mưu đã phóng hỏa lan tràn khắp ngọn núi kia. Đồ phàm nhân này, dám ra tay với tộc nhân của ta. Hôm nay ta muốn ngươi phải đền mạng. Con yêu hồ xám trắng phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, ngay sau đó bay về phía Tỷ Can. Hai cái móng vuốt sắc bén phát ra từng trận hàn quang, Nếu móng vuốt đó mà cào vào thân thể Tỷ Can, không nghi ngờ gì sẽ trực tiếp xé nát thân thể Tỷ Can. Dù sao Tỷ Can tuy là đại thần của Ân Thương, nhưng thực tế chỉ là một phàm nhân, không hề có pháp lực. Đối mặt với một con yêu hồ xám trắng có thể an nhiên vô sự giữa ngọn lửa thiêu đốt như vậy, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Và lúc này, Tỷ Can muốn chạy trốn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì con yêu hồ xám trắng kia đã khóa chặt vị trí của hắn, chỉ cần Tỷ Can vẫn nằm trong phạm vi khứu giác của nó, tự nhiên nó có thể dễ dàng tìm thấy Tỷ Can, rồi phát động tiến công. Và lúc này, Tỷ Can không nghi ngờ gì đã lâm vào nguy hiểm. Hành động lần này của hắn không hề lường trước được sự cố bất ngờ như vậy. Thực tế đúng là Tỷ Can đã cân nhắc không đủ kỹ càng, không ngờ trong số những hồ ly tinh này lại thật sự có tồn tại pháp lực cao cường, còn đang lao về phía hắn công kích. Lúc này, con yêu hồ xám trắng đã phát hiện ra ngọn lửa thiêu chết tộc nhân của nó là do Tỷ Can, một phàm nhân, phóng ra, vì vậy nó dễ dàng khóa chặt Tỷ Can, rồi lao tới công kích hắn. Trong tình huống như vậy, Tỷ Can với thân phận phàm nhân căn bản không có chút sức phản kháng nào, chỉ đành quay người định bỏ chạy. Thế nhưng khi Tỷ Can định cưỡi ngựa quay người bỏ chạy, trước mặt hắn đột nhiên một bóng đen giáng xuống, không ngờ lại chính là con yêu hồ xám trắng đã phát động tiến công trước đó. Con yêu hồ này đã tu luyện nhiều năm, có pháp lực vô cùng cường đại, dễ dàng chặn đứng lộ tuyến bỏ chạy của Tỷ Can, không cho Tỷ Can trốn thoát thành công. Phàm nhân, dám giết tộc nhân của ta, bây giờ ta muốn thiêu ngươi tan xương nát thịt, sau đó còn ra tay với gia đình, tộc nhân của ngươi. Không giết cả nhà ngươi, ta thề không dừng tay. Con yêu hồ xám trắng khổng lồ kia miệng lại phun ra tiếng người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tỷ Can. Lúc này, Tỷ Can tuy trong lòng không sợ con yêu hồ xám trắng kia, nhưng cũng không có cách nào đối phó nó. Yêu hồ xám trắng phẫn nộ đến cực điểm, sau khi phát ra một tiếng gầm giận dữ, một móng vuốt sắc bén vồ xuống Tỷ Can. Loảng xoảng, chỉ thấy một đạo bạch quang khi yêu hồ xám trắng giơ móng vuốt sắc bén lên đã trực tiếp đánh tới, chặt đứt một cái móng vuốt của con yêu hồ xám trắng kia. A, ai, móng vuốt sắc bén trực tiếp cùng huyết nhục bị chặt đứt rơi xuống đất, khiến yêu hồ xám trắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giận dữ nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm kẻ vừa tập kích lén lút. Lúc này, trên mặt Tỷ Can cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vừa rồi khi yêu hồ xám trắng chuẩn bị công kích mình, lại đột nhiên bị người khác tập kích lén lút. Chẳng lẽ hôm nay có người cứu ta sao? Tỷ Can nghĩ thầm, chợt cảm thấy lần này mình có thể sống sót rồi. Cũng vào lúc này, từ một hướng khác lại bay tới một đạo bạch quang, cũng công kích về phía yêu hồ xám trắng. Khốn kiếp, đừng tưởng có thể tập kích lén lút thành công lần thứ hai. Lúc này, yêu hồ xám trắng biết có người đang tập kích lén lút gần đó, vì vậy duy trì cảnh giác cao độ. Nó đã thành công phát giác ra công kích từ một hướng khác ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Chỉ thấy con yêu hồ xám trắng đó phun ra một quả cầu sáng màu xám trắng về phía đạo bạch quang đang bay tới, trực tiếp đánh trúng đạo bạch quang đó. Quả cầu sáng màu xám trắng trực tiếp va chạm với đạo bạch quang, năng lượng giữa hai bên lúc này va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng chưa đợi yêu hồ xám trắng nhìn rõ kẻ tập kích lén lút lần này rốt cuộc là ai, lại một đạo cầu năng lượng đen kịt nữa từ một hướng khác bay tới. Yêu hồ xám trắng cũng phát hiện ra quả cầu năng lượng đen kịt kia vào lúc này, lập tức sau khi va chạm với đạo bạch quang trước đó, lại lập tức phát ra công kích về phía quả cầu năng lượng đen kịt đó. Chỉ thấy một đạo quang mang xám trắng cũng đánh về phía đạo cầu năng lượng đen kịt kia, trực tiếp đánh vỡ quả cầu năng lượng đen kịt đó thành hai nửa. Nhưng lần này, quả cầu năng lượng đen kịt lại không dễ dàng bị triệt tiêu như những đạo bạch quang trước đó. Chỉ thấy quả cầu năng lượng đen kịt bị cắt thành hai nửa vẫn tiếp tục đánh về phía yêu hồ xám trắng. Ban đầu yêu hồ xám trắng còn tưởng lần này cũng có thể dễ dàng giải quyết những kẻ tập kích lén lút kia, nhưng nó không ngờ quả cầu năng lượng đen kịt lại có biến hóa như vậy. Trong tình huống không kịp đề phòng, móng vuốt trước của nó lại lần nữa bị quả cầu năng lượng đen kịt đánh trúng. Khi móng vuốt trước của yêu hồ xám trắng bị quả cầu năng lượng đen kịt đánh trúng, nó lập tức cảm thấy năng lượng ẩn chứa trong quả cầu năng lượng đen kịt bắt đầu xâm nhập vào thân thể mình, căn bản không có cách nào triệt tiêu. Năng lượng này vô cùng lạnh lẽo, vừa tiến vào thân thể yêu hồ xám trắng đã giống như muốn đóng băng huyết dịch của nó. Lúc này, yêu hồ xám trắng cuối cùng cũng cảm thấy một chút bất an, bởi vì cho đến hiện tại nó đã bị những kẻ tập kích lén lút ẩn nấp trong bóng tối công kích nhiều lần, căn bản tạm thời không có cách nào đối phó với những kẻ tập kích lén lút ẩn mình đó. Vì vậy vào lúc này, tuy yêu hồ xám trắng thiết tha muốn đánh giết Tỷ Can, báo thù cho tộc nhân bị lửa lớn thiêu chết, nhưng khi cân nhắc những kẻ tập kích lén lút ẩn mình kia vô cùng khó đối phó, nên yêu hồ xám trắng đã chọn cách rút lui vào lúc này, tránh việc lại lần nữa chịu công kích. Chỉ thấy bên cạnh yêu hồ xám trắng trào ra một luồng khí lãng, ngay sau đó nó được luồng khí lãng đó nâng đỡ bay về một hướng, trông có vẻ muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Thế nhưng khi yêu hồ xám trắng định bỏ chạy, trong khu rừng phía dưới lại lần nữa bay ra một hắc một bạch hai đạo quang cầu, đều phát động công kích về phía nó. Khốn kiếp, những tên này chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận sao? Yêu hồ xám trắng nhìn thấy những quả cầu năng lượng màu đen và trắng phát ra từ trong rừng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, biết rằng những kẻ tập kích lén lút ẩn mình kia không định dễ dàng buông tha mình. Hừ, đừng tưởng ta sợ rồi. Yêu hồ xám trắng liên tục bị người khác công kích, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ nó chỉ muốn tìm một nơi dưỡng thương, sau đó mới bắt đầu hành động trả thù những kẻ dám ra tay với tộc nhân của mình. nhưng hiện tại yêu hồ xám trắng chỉ có thể chọn cách giải quyết những kẻ tập kích lén lút này ngay tại đây. Nếu không, yêu hồ xám trắng đoán rằng đối phương căn bản sẽ không để mình dễ dàng rời đi. Như con yêu hồ xám trắng kia, khi đối mặt với công kích của cầu năng lượng đen kịt và cầu năng lượng trắng, nó đột nhiên xòe ra cái đuôi màu xám trắng ở phía sau. Mặc dù màu sắc của cái đuôi màu xám trắng đó trông vô cùng ảm đạm, nhưng số lượng lại rất nhiều, đủ 3 cái đuôi. Điều đó đủ để chứng minh năng lực của con hồ ly xám trắng này cường đại. Phải biết rằng trong toàn bộ tộc hồ ly, càng nhiều đuôi thì thiên phú và thực lực của nó sẽ càng cường đại hơn. Hiện tại con hồ ly xám trắng đã có 3 cái đuôi, thực lực vô cùng cường đại. Sau khi xòe ra 3 cái đuôi, trên 3 cái đuôi đó bay ra từng đạo phong nhận. Những phong nhận này mang theo mùi hôi thối, bay về phía quả cầu năng lượng. Lúc này, yêu hồ xám trắng vốn muốn bỏ chạy, nhưng lại gặp phải những kẻ tập kích lén lút có thực lực cường đại, và những kẻ tập kích lén lút đó không chịu dễ dàng buông tha nó. Vì vậy không còn cách nào, yêu hồ xám trắng đành phải ở lại tiếp tục giao chiến với những người này, cũng chỉ có sau khi đánh bại họ, nó mới có thể an toàn trở lại. Vì vậy khi những kẻ tập kích lén lút ẩn mình trong rừng cây lần nữa phát động công kích, yêu hồ xám trắng cũng dứt khoát phát động công kích, đối phó với quả cầu năng lượng đen kịt và quả cầu năng lượng trắng đang bay tới. Nhưng khi yêu hồ xám trắng sử dụng sức mạnh của đuôi hồ ly, phát ra phong nhận, một tình huống bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ thấy quả cầu năng lượng đen kịt và quả cầu năng lượng trắng, khi va chạm với phong nhận của yêu hồ xám trắng, đã hợp nhất lại với nhau trước một bước, tạo thành một thái cực đồ hai màu đen trắng, ẩn chứa đủ loại sức mạnh huyền ảo. Cũng vào lúc này, thái cực đồ hai màu đen trắng kia mới va chạm với phong nhận của yêu hồ xám trắng. Tuy nhiên, điều thật sự khiến yêu hồ xám trắng bất ngờ lại xảy ra vào lúc đó. Nguyên lai, thái cực đồ hai màu đen trắng lúc này ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ lạ, trực tiếp dẫn dắt tất cả những phong nhận đang bay tới kia bay sang một hướng khác. Những phong nhận lẽ ra sẽ đánh trúng thái cực đồ đen trắng kia đều bị bẻ cong quỹ tích bay, chỉ có thể đánh vào những chỗ khác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lộ tuyến bay của thái cực đồ đen trắng. Đồng thời vào lúc này, thái cực đồ đen trắng không hề bị cản trở mà công kích về phía yêu hồ xám trắng. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Yêu hồ xám trắng nhất thời cũng không thể nhìn ra được thái cực đồ đen trắng kia rốt cuộc ẩn chứa uy lực như thế nào, vì vậy vào lúc này cũng chỉ có thể sử dụng thần thông khác để đối phó với thái cực đồ đen trắng. Yêu hồ xám trắng há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một quả cầu năng lượng màu xanh về phía thái cực đồ đen trắng đang bay tới. Khi thái cực đồ bay đến, quả cầu năng lượng màu xanh đột nhiên nổ tung, tạo thành từng sợi dây leo quấn quanh thái cực đồ đen trắng, thành công hạn chế công kích của thái cực đồ đen trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện, yêu hồ xám trắng trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc này nó cuối cùng cũng chặn được công kích đó rồi. Nếu không đối mặt với một đợt xung kích năng lượng quỷ dị như vậy, nếu không có biện pháp tốt để giải quyết, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Đừng tưởng ta dốc toàn lực chỉ để chặn công kích của ngươi. Bây giờ ta cũng mượn cơ hội này tìm ra chỗ ẩn nấp của các ngươi. Bây giờ thì các ngươi đều đi chết đi. Cũng vào lúc này, yêu hồ xám trắng trước tiên nhìn thái cực đồ đen trắng đang bị dây leo xanh quấn quanh, sau đó mới nói với khu rừng phía dưới. Khi yêu hồ xám trắng nói xong, thân thể nó đột nhiên biến thành một hư ảnh, ngay sau đó biến mất khỏi chỗ cũ. Khi yêu hồ xám trắng xuất hiện lần nữa, nó đã tiến vào trong rừng và xuất hiện trước mặt những kẻ tập kích lén lút kia. Nguyên lai, trước đó yêu hồ xám trắng đã sử dụng khứu giác của mình, phát giác có người ẩn nấp trong rừng. Sau khi trải qua mấy lần giao thủ, nó đã thuận lợi khóa chặt được vị trí ẩn nấp của những kẻ đó. Vì vậy hiện tại yêu hồ xám trắng sau khi thành công chống đỡ công kích của những kẻ tập kích lén lút, cũng đã thành công tìm thấy nơi ẩn nấp của chúng, nên mới không chút do dự mà tiến vào khu rừng có những kẻ tập kích lén lút đó. Khi yêu hồ xám trắng xuất hiện trước mặt những kẻ tập kích lén lút kia, nó cũng nhìn rõ những kẻ vừa tập kích lén lút đó rốt cuộc là ai. Không ngờ lại là hai tu đạo giả nhân tộc. Nhìn bề ngoài có 7-8 phần tương tự, hiển nhiên là hai huynh đệ. Kỳ thực hai huynh đệ này không phải ai khác, chính là Ân Giao và Ân Hồng, hai huynh đệ trước đó muốn đi tìm Tỷ Can bàn bạc chuyện. Hai người vốn chờ đợi bên ngoài vương cung, muốn chờ Tỷ Can làm xong việc rồi ra ngoài thì sẽ hội họp với ông ấy. Nhưng điều Ân Giao và Ân Hồng không ngờ là Tỷ Can vừa ra khỏi vương cung, đã cưỡi ngựa đi thẳng vào một ngọn núi hoang. Ân Giao và Ân Hồng không kịp gọi Tỷ Can lại, chỉ đành theo sau Tỷ Can vào ngọn núi hoang đó và tìm một nơi ẩn nấp, muốn xem Tỷ Can rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả sau đó lại xuất hiện cảnh tượng này, Tỷ Can sau khi thiêu rụi ổ hồ ly thì bị hồ ly xám trắng truy sát. Ân Giao và Ân Hồng ẩn nấp trong rừng cây đã phát động công kích vào hồ ly xám trắng để ngăn cản hành động công kích Tỷ Can của đối phương. Vốn dĩ Ân Giao và Ân Hồng chỉ muốn đánh đuổi con hồ ly xám trắng kia. Nhưng một khi để hồ ly xám trắng trốn thoát, nó chắc chắn sẽ quay lại tìm Tỷ Can báo thù. Vì vậy Ân Giao và Ân Hồng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho con yêu hồ xám trắng đó. Điểm quan trọng hơn nữa là, Đát Kỷ, kẻ đã hại chết mẫu thân Khương Hoàng hậu của họ năm xưa, cũng là một hồ ly tinh. Bất kể là những hồ ly đã chết kia hay con hồ ly tinh có pháp lực cao cường hiện tại, đều là đồng tộc của Đát Kỷ. Sở dĩ Ân Giao và Ân Hồng biết Đát Kỷ là hồ ly tinh cũng là khi tu luyện trong thiên đình từ sư phụ Xích Xà Tử mà biết được. Cũng chính vì vậy họ mới biết được một số nội tình về Trụ Vương và Đát Kỷ, biết vì sao mẫu thân Khương Hoàng hậu của mình lại bị Trụ Vương bắn chết. Cũng vì một nguyên nhân như vậy, khiến hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng không hề có một chút thiện cảm nào đối với những hồ ly tinh kia. Vì vậy, sau khi Tỷ Can thiêu chết những hồ ly tinh đó, Ân Giao và Ân Hồng cũng không định bỏ qua cho con hồ ly xám trắng này. Cũng trong tình huống như vậy, họ phát động công kích nhắm vào con hồ ly xám trắng, không muốn cho đối phương chạy thoát. Hừ, kẻ ra tay với ta lại là hai tu đạo giả nhân tộc. Tiểu bối các ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Hồ ly xám trắng khi nhìn thấy những kẻ ra tay với mình lại chỉ là hai tu đạo giả nhân tộc, nhìn pháp lực vô cùng thấp kém, lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ân Giao và Ân Hồng không định nói thêm lời vô nghĩa nào với hồ ly xám trắng. Mặc dù bất ngờ đối phương có thể nhanh chóng tìm thấy chỗ ẩn nấp của mình, nhưng họ cũng phản ứng nhanh chóng mà phát động công kích. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.